Tập 3. Diệp Cận Đình lái xe quay về Bạch Kim Thược Uyển với sắc mặt vô cùng khó coi. Trời mưa không dứt và càng ngày càng lớn hơn. Xuống xe, anh không cần dù mà đi thẳng vào nhà với thân hình ướt sũng. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, dì Hứa cũng đã quay về nhà. Diệp Cận Đình nghiến răng nghiến lợi đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên trong tối om, anh cau mày nhấn công tắc. Giường trống trải, không thấy cô An Hi ở đâu. Trong lòng trở nên trào phúng, tố giác anh với ông nội, sau đó biết anh về hỏi tội nên trốn rồi. Nhưng trốn có tác dụng gì? Anh thản nhiên mỉm cười, muốn quay người bước ra ngoài, nhưng bàn chân trượt khựng lại. Trên bàn đầu giường, anh nhớ cô thường đặt những thứ gì đó, nhưng bây giờ lại trống rỗng, nó sạch sẽ như cô chưa từng ở đây. Ánh mắt của anh tối sầm lại, anh nhanh chân bước chân vào phòng thay đồ. Không do dự kéo cửa tủ ra, ngoại trừ một ít quần áo của anh ra. Bên trong không có một bộ quần áo nào của người phụ nữ kia. Dì Cần Đình vội chạy đến nhà tắm mở cửa ra. Toàn bộ chai lọ của cô đều biến mất. Cô ta chạy. Khi nhận thức được điều này, dì Cần Đình không khống chế được hoảng hốt. Tiếp đó chính là bực bội và phẫn nộ. Chết tiệt. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô ta lại bỏ đi đâu? Thâm tâm tự an ủi rằng đợi khi anh tìm được cô sẽ cho cô một trận. Thay ra bộ quần áo đã ướt, Dịch Cần Đình đi ra tới cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh, anh đột nhiên dừng lại. Nghĩ một chút, Dịch Cần Đình liền đi tới đẩy cửa mở cửa ra. Gió đêm thổi nhẹ rèm cửa. Xuyên qua ánh đèn đường ở hành lang, anh có thể nhìn thấy rõ người phụ nữ đang nằm trên giường, khiến anh tức giận đến muốn nổ phổi. Trên bàn trên giường còn có mấy loại chai lọ như mỹ phẩm dưỡng da. Trên ghế phía xa là một đống quần áo. Quả nhiên cô ấy đang ngủ ở bên này. Anh còn tưởng rằng nhìn một chút, anh liền cảm thấy tức giận. Còn nghĩ cô ấy chạy mất, anh giận đến muốn bốc khói. Và còn có chút lo lắng, kết quả cô ta nằm ở đây ngáy o o. Cô An Hi. Cố An Hi bừng tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy bóng đen trước mặt. Bên ngoài trời mưa rít rất to và gió thổi rất mạnh. Toàn thân cô run rẩy, nắm chặt chăn và hét lên. À, ma! Dì Cần Đình không ngờ Cố An Hi lại phản ứng như vậy. Anh sửng sốt một lát, sau đó tức giận trào lên. Ma! Đừng dọa tôi! Dì Cần Đình nghiến răng nghiến lợi hét lên. Cố An Hi! Anh đưa tay bịt miệng cô lại. Là tôi! Cô còn hét lên. Có tin tôi ném cô ra ngoài hay không? Cố An Hi có chút bình tĩnh lại, giọng nghèn nghẹn. Dịch Cần Đình. Thế nào? Không phải cô rất lớn gan sao? Chỉ như vậy cũng khiến cô sợ hãi. Dịch Cần Đình cười lạnh. Cố An Hi mím môi không trả lời câu hỏi của anh ta. Sao anh lại ở đây? Cô đang thật hối hận vì sao lại không khóa cửa khi đi ngủ. Dịch Cần Đình cười lạnh, nhìn cô với ánh mắt giễu cợt. Không phải cô tố cáo tôi với ông nội. Bây giờ vừa còn hỏi tôi. Cô An Hi nhíu mày. Tôi không có. Đừng có giả bộ. Trong mắt Diệp Cần Đình đầy hung ác và không kiên nhẫn. Đã có gan làm thì phải có gan nhận. Tôi còn bớt khinh thường cô. Cô An Hi đột nhiên nhớ tới buổi chiều, Dịch lão gia tử gọi điện đến hỏi thăm mấy câu. Có lẽ vì vậy. Dù có giải thích anh ta cũng không tin. Cô không rõ bây giờ là mấy giờ. Nửa đêm ông nội gọi anh ta về, chắc có lẽ giờ này đang ở bên cạnh Mộ Tuyết, nên anh ta mới tức giận như vậy. Đang ôm người yêu trong lòng lại phải quay về gặp người anh ta ghét, ai mà không bất mãn. Cố An Hi, thủ đoạn của cô thật khiến tôi ghê tởm. Giọng nói đầy chế giễu. Một mình cảm thấy đơn chiếc, không chịu nổi. Cho nên mới để ông nội gọi tôi về. Trở về để làm gì? Cô muốn ngủ với tôi. Hai tay của cô An Hi nắm chặt mép chăn, thân thể không khỏi run khẽ lên. Lần trước không phải đã mua dưa leo cho cô. Cô lúc đó nói không muốn. Bây giờ thì cô đang làm gì vậy? Là trong nhà bây giờ không còn dưa leo, hay là những cái đó không đủ thỏa mãn cô? Ánh sáng của bóng đèn đủ để anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, bộ dáng run rẩy khiến cô trở nên yếu đuối và đáng thương. Anh đột nhiên có chút không đành lòng nói những lời ác tâm nữa. Nhưng nhớ những lời của ông nội khiến anh tức giận đến cực điểm. Anh càng tức giận, lời nói càng khó nghe hơn. Nếu cô đã có suy nghĩ như vậy, không phải nên tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ở trên giường chờ sao? Sao lại chạy qua đây? Câm miệng! Cố An Hy nhịn không được nữa, liền hét vào mặt anh ta. Anh đưa tay bắt lấy cằm cô, nhắm mắt tàn nhẫn nói. Thế nào? Không muốn nghe. Cô là người bắt đầu. Bây giờ khó chịu thì cũng phải chịu đựng cho tôi. Cố An Hy, cô bây giờ thực sự càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Cố An Hy căm giận trừng mắt nhìn Dịch Cẩn Đình, hất tay hắn ra, thậm chí còn dùng chân đá hắn. Dịch Cẩn Đình nhanh nhẹn né tránh, nhưng mu bàn tay nóng rát có chút đau đớn. Người phụ nữ chết tiệt này thật mạnh tay. Cố An Hy không đợi Dịch Cẩn Đình phản ứng mà nói. Anh định ngày nào cũng khiến tôi khó chịu à? Dịch Cẩn Đình, tôi không có gì nói với ông nội cả. Tôi nói rồi, anh tin hay không thì tùy. Anh ghét tôi, anh có thể không cần trở về. Ai lấy dao dí vào cổ anh bắt anh phải về? Tôi đã dọn xong bên này. Cho là anh bị ép về đi, thì anh cứ ở bên phòng chính nhắm mắt làm ngơ không được sao? Anh còn bên này tìm tôi làm cái gì? Cô hất chân ra đứng dậy trên giường, khinh thường người đàn ông ngồi bên giường. Anh nói tôi ghê tởm. Mẹ nó, tôi đi trêu chọc anh à? Anh có phải nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Anh nói tôi ghê tởm, nhưng lại thích đến tìm tôi. Anh, mẹ, có phải là khuynh hướng khổ dâm hay là anh thích nghe tôi nói anh là tên khốn? Cô An Hy trừng mắt đầy tức giận. Đừng coi mình quá quan trọng. Làm như thế tôi không thể sống thiếu anh. Tôi hôm nay nói cho anh biết, cho dù tôi có nói đến mức không nhịn được, thì tôi cũng không tìm anh. Anh ngủ với Mộ Tuyết, tôi còn ngại anh bẩn. Dưa leo, dưa leo so với anh còn tốt hơn. Lần đầu tiên trong đời, Dịch Cẩn Đình bị tiếng hét của một người phụ nữ làm cho há hốc miệng, chết đứng tại chỗ, tức giận nổ phổi, nhưng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hơn nữa hôm nay cô An Hy còn chửi bậy, còn chê anh bẩn, khổ dâm, tên khốn. Cô đứng đó như một người phụ nữ đanh đá, nhưng anh căn bản lại cảm thấy giống như nữ vương. Kinh ngạc một hồi, anh không thể tin được nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trên giường. Cố An Hy, cô chán sống rồi sao? Cố An Hy có chút rùng mình, định nói anh có giỏi thì đánh tôi đi, bị nghẹn lại trong cổ họng. Dịch Cần Đình khinh thường liếc nhìn cô, sự mỉa mai của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh quay người bước ra ngoài, nếu còn ở đây lâu, chắc chắn sẽ nảy ra ý định giết chết cô ta. Cố An Hy thấy vậy, liền muốn đi ra cửa khóa trái lại. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia điện, tiếng ầm ầm vang lên. Cố An Hy nhìn thấy sét, một vài hình ảnh không tốt xẹt qua trong đầu. Đầu óc hoảng loạn, liền đôi tay kéo lấy Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình toàn thân cứng đờ, hét lên. Cô muốn làm gì? Dịch Cần Đình, đợi hết mưa rồi, đi có được không? Dịch Cần Đình nhìn bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, toàn thân Cố An Hy co rúm lại. Cô sợ sấm? Cố An Hy cúi mặt gật đầu. Dịch Cần Đình cười khinh. Cô thật biết diễn kịch à? Cô lớn gan như vậy, còn dám trèo lên giường của tôi, còn dám vừa rồi mắng tôi. Cô trước kia cũng không có sợ sấm, nhưng bây giờ sợ. Cô muốn giải thích lý do, nhưng Dịch Cần Đình liền chế nhạo. Cố An Hy, cô sợ thì liên quan gì đến tôi? Cô nghĩ chúng ta thực sự là vợ chồng à? Cố An Hy nắm lấy tay áo của Dịch Cần Đình không buông. Cô thực sự không muốn ở một mình khi có sấm sét. Nhưng anh nói như vậy cô cũng không biết nên nói gì. Hôm nay cô ấy mệt nên không xem tin tức thời tiết. Nếu biết hôm nay mưa có sấm, cô sẽ đến quán bar. Nơi đó đông người, có nhạc, sẽ không phải sợ hãi. Nhị ca, đừng bỏ lại em. Cố An Hy dùng lực kéo tay áo Dịch Cần Đình. Anh dừng một chút, lông mi nhíu chặt. Nhị ca, đừng đi. Tiểu Hy thực sự rất sợ. Giọng cô đầy nghẹn ngào. Buông ra. Dịch Cần Đình nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Bên ngoài thêm một tiếng sét vang lên. Cố An Hy nhào tới ôm chầm lấy lưng Dịch Cần Đình. Toàn thân run rẩy. Dịch Cần Đình giật mình. Cố An Hy đang ôm anh. Cố. Nhị ca, anh đừng đi. Em sợ lắm. Dịch Cần Đình hít một hơi, dùng tay đẩy tay cô ra khỏi cơ thể. Buông ra. Cô điên cuồng lắc đầu. Anh không quan tâm cô có đau hay không, dùng sức kéo tay cô ra rồi đi xuống lầu. Hôm nay đúng ra anh không nên đến nơi này. Cô An Hy lảo đảo hai bước, nhìn theo bóng lưng của anh có chút thất vọng cũng như tuyệt vọng. Quả nhiên anh vẫn là mặc kệ cô. Cô An Hy nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng bước chân của anh đang xuống lầu. Cô sợ đến mức nhanh chân chạy theo. Nhị ca. Nghe giọng nói của cô, bước chân của Dịch Cẩn Đình càng ngày càng nhanh hơn. Cô An Hi chạy theo, bên ngoài tiếng sấm nổ lên, cô hoảng sợ đến mức còn mấy bậc thang nền nhào xuống sàn. Bên ngoài đã nghe thấy tiếng khởi động xe rồi đi. Ầm, đùng đùng, một tiếng sấm rền vang, cả căn biệt thự đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ lóe lắt ánh sáng từ vệt điện trên bầu trời. Cô An Hi ôm đầu hét lên, từng mảng ký ức ùa về trong tâm trí ngay tại cái đêm mưa gió đáng sợ đó. Dì Cần Đình lái xe ra khỏi biệt thự, một tiếng sấm lớn vang lên, bỗng nhiên mất điện. Nghĩ đến gương mặt tái đi, thân hình co rúm của cô An Hi, trong lòng Dì Cần Đình siết lại, bàn tay nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi, lao xe đi. Rõ ràng là trước kia cô không hề sợ sấm sét, cô rất gan dạ và thành thật. Vì cái gì chỉ sau 3 năm cô lại thích diễn kịch như vậy? Điện thoại di động của Dịch Cần Đình vang lên, là cô An Hi gọi đến. Trời xui đất khiến anh lại nghe máy. Chỉ vì nhớ lần trước không nghe máy, cô đã đi bệnh viện một mình. Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn. Dịch Cần Đình cười lạnh. Chưa đủ. Cô An Hi co ro cuộn người ngồi dưới cầu thang nói. Dịch Cần Đình, anh không còn là nhị ca của tôi nữa. Tôi, cô An Hi, có chết cũng không cần anh thương tâm. Tôi ước gì 10 năm trước chúng ta đừng quen biết. Cô An Hi nói xong không đợi Dịch Cần Đình trả lời liền ngắt máy. Sự thất vọng đến cực hạn. Đã đến lúc quên hết mọi chuyện ở quá khứ. Anh ta là Dịch Cần Đình của Mộ Tuyết, không phải là nhị ca của Tiểu Hy. Sấm chớp bên ngoài đánh ầm ầm. Cô An Hi che hai tay lại, cuộn người cúi đầu, nép vào góc cầu thang trong bóng tối. Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, không sợ, không sợ. Cần Đình, cuối cùng hôm nay anh cũng có thời gian đến thăm em. Mộ Tuyết rất là vui vẻ, mắt cong cong. Em còn đang định gọi điện cho anh, khi nào anh sẽ tới? Nhìn cô gái trước mặt đang vui vẻ, Dịch Cần Đình nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay anh không bận lắm. Thật ra anh rất bận, hai hợp đồng còn đang đàm phán. Nhưng hôm nay anh chán ở công ty và không có chút ý định muốn làm việc. Vết thương trên chân của em sao rồi? Tốt hơn một chút. Đi thôi, anh đưa em đi xem một chút. Nếu không thì anh không yên tâm. Kiểm tra xong chúng ta đi ăn cơm. Mộ Tuyết cau mày. Em đã tốt hơn nhiều rồi, không đi có được không? Các bác sĩ đều thích phóng đại, thực tế cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Dịch Cần Đình nhìn đồ bảo hộ quấn ở mắt cá chân của Mộ Tuyết nói. Anh muốn xem cái này đã tháo ra được chưa? Cứ như vậy sẽ rất bất tiện cho em. Vậy hôm nay anh sẽ đi cùng với em nhé. Mộ Tuyết nghiêng đầu nhìn anh có chút đùa nghịch. Nếu anh đi với em cả ngày thì em sẽ đi. Dịch Cần Đình mím đôi môi mỏng, trầm ngâm một lát rồi trả lời. Được, hôm nay anh sẽ ở bên em. Tại Thịnh Thế, buổi trưa sau khi dọn dẹp phòng làm việc cho Dịch Cần Đình, cô An Hi thở phào nhẹ nhõm khi không phải đụng mặt anh ta. Hà Văn Quốc hôm nay gọi cô vào phòng làm việc, phân phó một số công việc buổi chiều. Lúc đi ra, gương mặt cô An Hi đen đi mấy phần. Tên khốn Dịch Cần Đình bắt cô phải tăng ca dọn dẹp phòng họp tầng 8 để cho buổi họp ngày mai. Được, chỉ cần không gặp phải gương mặt chết tiệt đó, cô biết mình phải trả giá cho việc đêm qua mắng anh ta. Đang chuẩn bị đi ăn cơm, điện thoại vang lên là Lục Đình Phong gọi đến. Xin chào. Mỹ nhân, sao lại gọi cho tôi vào lúc này? Cô An Hi hỏi. Đương nhiên là muốn hỏi tỷ ăn cơm chưa? Lục Đình Phong vui vẻ nói. Điều quan trọng nhất là tối ngày hôm qua ông cố gọi điện thoại. Tôi có nói với tỷ hôm nay sẽ đến tìm tỷ. Tỷ có nhớ không? Cô An Hi nhớ đêm qua Lục Đình Phong có nói sẽ mời cô đi ăn vào tối nay. Tôi không quên, nhưng... Cô ho nhẹ một tiếng. Nhưng có lẽ là phải rời lại. Tối nay có thể tôi bận đến khuya. Tỷ là nhân viên vệ sinh, có cái gì quan trọng mà phải bận? Đã vậy còn bận tới khuya. Lục Đình Phong lập tức không vui. Tỷ cũng không phải cậu của tôi, cũng không cần ký hợp đồng nói chuyện làm ăn, sao lại bận? Này, cô An Hi có chút vội. Cậu đừng có nói, lỡ bị ông cố nghe thấy thì sao? Yên tâm, tôi đang ở trong phòng riêng. Hôm nay ông cố đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi. Mỹ nhân tỷ tỷ, hãy nói thật đi. Có phải là tỷ hối hận không? Chính là không muốn đi ăn cơm cùng với tôi. Cô An Hi thở dài, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào khó lừa như vậy. Không phải, tôi rất muốn, nhưng tôi thực sự sẽ làm việc đến tận khuya. Không sao, Tôi sẽ chờ tỷ. Cô An Hy bất đắc dĩ sờ trán. Tùy cậu, đến lúc nó đói bụng thì đừng có trách tôi. Không vấn đề, tôi sẽ mang theo một ít bánh, sẽ không đói được. Lục Đình Phong mỉm cười, lộ ra vẻ thông minh. Vậy tôi đợi buổi tối sẽ đến đó tìm tỷ. Tối nay tôi sẽ không mang theo chú tài xế. Nếu không chú ấy sẽ chỉ làm cái bóng đèn, ảnh hưởng đến việc hẹn hò của chúng ta. Cô An Hy mỉm cười. Ai hẹn hò với cậu? Cậu chỉ là một đứa trẻ. Tôi nói phải là phải. Tỷ mau đi làm việc đi. Làm xong sớm, chúng ta sẽ đi ăn cơm sớm. Lúc này ở bệnh viện, Dịch lão gia tử đi tái khám, vô tình nhìn thấy Dịch Cần Đình cũng đưa Mộ Tuyết đến bệnh viện. Tức giận gọi Dịch Cần Đình ra, vừa giáo huấn vừa đe dọa một hồi. Trên đường trở về, nhớ đến những gì ông nội nói, Dịch Cần Đình không khỏi tức giận. Cần Đình, Mộ Tuyết nhìn Dịch Cần Đình trầm mặc rất lâu thì lên tiếng. Xin lỗi, vì em mà anh gặp rắc rối. Dịch Cần Đình thở ra. Em đừng nghĩ nhiều. Sao có thể chứ? Mộ Tuyết cười khổ. Em không biết anh và ông nội nói cái gì, nhưng có lẽ là rất khó chịu. Nếu không, anh cũng sẽ không biểu lộ như vậy. Em không biết là vì sao ông nội lại không thích em, nhưng em đã rất cố gắng. Vành mắt đỏ ửng, thanh âm nghẹn ngào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào thì em mới được gả cho anh? Nghe như vậy, Dịch Cần Đình giật mình trong giây lát, chợt nghĩ đến cô An Hy, người anh đã kết hôn, còn bên cạnh anh là người anh thích. Nhưng anh không thể nói với cô ấy rằng anh đã kết hôn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trong lòng trở nên phiền não. Anh vò đầu một cái. Đừng lo, chuyện của ông nội đều có anh ở đây. Đến giờ tan ca, cô An Hy còn rất nhiều việc phải làm. An Hy, Lưu Linh Linh vừa cầm dụng cụ vừa nói. Để tôi giúp cô làm cho nhanh. Không cần đâu, cô mau về trước đi. Không sao, tôi sẽ giúp cô làm. Hai người sẽ làm nhanh hơn một người. Cô An Hy lau mồ hôi trên trán, tuy rất cảm kích nhưng lại nói. Linh Linh, thực sự là không cần đâu. Không phải cô nói bà ngoại ở nhà bị cảm sao? Mau đi về chăm sóc bà đi. Chuyện này là Dịch Cần Đình muốn làm khó cô sợ người khác giúp cô sẽ bị tai vạ vào thân. Không sao, tôi đã gọi cho bà tôi báo hôm nay về trễ rồi. Tôi cảm ơn ý tốt của cô, nhưng việc không còn nhiều đâu, tôi tự mình làm là được rồi. Nhưng mà cô An Hy cầm dụng cụ trên tay, Lưu Linh Linh cười nói. Cô về trước đi, đừng lo lắng cho tôi. An Hy, cô có sao không? Người cô nóng quá. Không sao, ở đây nóng quá, tôi không sao đâu, đừng lo. Kỳ thực cả ngày hôm nay cô đều không thoải mái. Đêm qua cô sợ đến mức ngất ở chân cầu thang, nằm ngủ trên sàn nhà cả đêm. Sáng dậy toàn thân đau nhức, dù đã uống thuốc cảm nhưng không hiệu quả lắm. Bây giờ thực sự cũng rất mệt. Đợi Lưu Điện Linh nhìn tầng 8 mênh mông mấy phòng họp, cũng không biết họ sẽ họp phòng nào. Điều này chứng minh chính là muốn cô dọn dẹp tất cả. Thật không biết đến bao giờ mới có thể dọn dẹp xong. Trong phòng VIP của nhà hàng cao cấp, Mộ Tuyết nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi đỏ mặt. Những món trên bàn đều là món cô thích, Dì Cần Đình còn nghĩ đến vết thương của cô, nên đều là những món ăn thanh đạm. Sao em không ăn? Dì Cần Đình nhìn cô. Em không thích à? Anh nhớ em thích những món này. Không, Mộ Tuyết lắc đầu. Em chỉ cảm thấy anh thật quá tốt với em. Dì Cần Đình dừng một chút, nhìn bộ dạng cảm động của cô, nhẹ mỉm cười. Ngốc quá. Nếu như anh không đối tốt với em thì tốt với ai nữa? Cô ấy đã cứu mạng của anh và anh sẽ đối tốt với cô. Anh không hiểu vì sao ông nội lại không thích Mộ Tuyết. Mỗi lần nhắc đến, ông nội chỉ nói cô ta chỉ là một con hát, dịch ra không cần lại con dâu như vậy. Dịch Cần Đình luôn không hiểu. Diễn viên thì có gì sai, làm ngôi sao thì có gì sai. Anh cảm thấy cô ấy còn tốt hơn người phụ nữ nhẫn tâm cố An Hy đó vô số lần. Nhưng ông nội lại ép cố An Hy cho anh. Giọng nói Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Trước đây em ở cô nhi viện, vừa gầy vừa ốm nên rất hay bị bắt nạt. Lúc đó em chỉ biết chạy trốn và khóc thầm. Ước gì mình cũng có cha mẹ và gia đình. Lúc đó em cảm thấy mình thật là đáng thương. Sau này em gặp anh, mặc dù cô ngượng ngùng cười. Tuy em chưa từng nói với anh, nhưng mà em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó anh luôn phớt lờ em. Dịch Cần Đình siết chặt đôi đũa trong tay, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi. Nếu biết trước anh sẽ thích em, Khi đó nhất định anh sẽ không như vậy. Mộ Tuyết lắc đầu cười nói. Sao có thể trách anh được? Lúc đó em không có gì nổi bật, không giống như anh. Anh chính là thiên tử kiêu ngạo, không để ý em là chuyện bình thường. Nhưng duyên phận thật kỳ diệu, bây giờ chúng ta ở bên nhau. Mộ Tuyết dịu dàng nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ, biết ơn và hạnh phúc. Kể từ khi em ở bên anh, cuộc sống của em thực sự thay đổi rất tốt. Em không còn cảm thấy mình đáng thương, cũng không tiếc nuối điều gì. Tất cả đều là nhờ anh cho em. Cô mím môi. Đối với em, anh là hơi ấm duy nhất trên thế gian này. Em muốn ở bên anh, gả cho anh, và cũng muốn sinh con cho anh. Em luôn cố gắng tốt nhất để ở bên cạnh anh. Nhưng vì sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Mộ Tuyết hơi ngẩng đầu, đè nén nước mắt trực rơi xuống. Anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều, nhưng em không làm được. Em không hiểu tại sao ông nội lại phản đối chúng ta. Mỗi lần em thấy anh và ông nội tranh cãi vì chúng ta, em cảm thấy rất buồn. Em yêu anh, em không muốn anh phải không vui vì em. Em cũng không muốn vì em mà anh và ông xảy ra mâu thuẫn. Có đôi khi em nghĩ, nếu như chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thì có phải là tốt hơn không? Nhưng em lại không đành lòng. Anh quá tốt, em không muốn nhường anh cho người khác. Đừng nói nữa. Dây Cần Đình nhắm mắt lại, tâm tình trở nên nặng nề. Xin lỗi em, điều do anh làm không tốt nên để em nghĩ như vậy, đã làm cho em ủy khuất. Không, là do em chưa đủ tốt. Mộ Tuyết không khỏi bật khóc. Nếu như em sinh ra trong một gia đình tốt thay vì là trẻ mồ côi thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Đừng nói nhảm. Dịch Cần Đình ôm lấy cô vào trong lồng ngực, cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô. Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, đó không phải là lỗi của em, hiểu không? Em rất tốt, rất lương thiện, luôn cố gắng. Ông nội, bởi vì ông chưa thực sự hiểu em mà thôi. Cần Đình, Mộ Tuyết nắm lấy tay anh, ánh mắt hy vọng. Anh nghĩ chúng ta có thể kết hôn không? Dây Cần Đình sửng sốt, trong lòng có chút loạn. Ông nội, Cố An Hy, Mộ Tuyết. Cuối cùng, nhìn người phụ nữ yếu đuối trong lòng, anh ôm chặt cô hơn một chút, trong lòng quyết định. Mộ Tuyết, trước tiên để vết thương ở chân em lành lặn. Em quay xong bộ phim ở nước mở. Sau đó dù ông nội có không đồng ý thì bằng mọi giá anh sẽ cưới em. 8 giờ tối ở Thịnh Thế, Cố An Hy nhìn dãy nhà vệ sinh còn lại sẽ xong việc, toàn thân cô rã rời, đầu óc hơi choáng váng. Cô liền uống thêm 2 viên giảm đau, đang chuẩn bị làm cho xong thì điện thoại vang lên. Mỹ Nhân tỷ tỷ, giọng nói của Lục Đình Phong cực kỳ vui vẻ. Tối đến rồi, tỷ đã làm xong chưa? Chưa. Cố An Hy mở loa, đeo găng tay vào. Có lẽ là còn phải đợi một lát nữa. Lục Đình Phong hừ một tiếng. Cũng may là tôi thông minh, bây giờ mới đến. Đúng là có tầm nhìn xa. Nhóc ở nhà chơi hoàn thành các vòng game mới đón taxi đến đây. Nghe Lục Đình Phong nói, Cố An Hy không nhịn được cười. Đúng đúng đúng đúng, cậu là thông minh nhất. Nhưng cậu thực sự tới đây một mình à? Đương nhiên, để chú tài xế đi theo không tốt. Tôi không muốn chú ấy ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy làm sao cậu đến được? Tất nhiên là tôi bắt taxi rồi. Đừng quên tôi là người có tiền tiêu vặt. Cố An Hy bĩu môi. Thôi được rồi, vậy cậu đợi tôi tầm nửa giờ nữa. Cậu ngồi ở đại sảnh đợi tôi. Xong việc chúng ta sẽ đi ăn cơm. Không cần. Lục Đình Phong đứng ở thang máy. Ở đây ngay cả một cái chỉ lễ thân xinh đẹp cũng không có. Tôi ngồi đây một mình rất là ngu ngốc. Tì nói cho tôi biết tì đang ở đâu. Tôi sẽ đi tìm tì. Lúc Lục Đình Phong đi tới chỗ Cố An Hy đang làm việc, nhìn thấy Cố An Hy đang bận rộn trong nhà vệ sinh, liền cau mày. Sao tì lại ra toilet? Tới rồi. Cố An Hy quay đầu nhìn nhóc một cái. Cậu bé chân ngắn chạy thật nhanh. Tôi hỏi tại sao tì lại dọn toilet. Cậu của tôi bắt tì về làm à? Không, đây là một phần công việc thôi. Nhưng tì là vợ của cậu ấy, tì lại xinh đẹp như vậy, sao có thể làm những việc này? Cố An Hy dừng một chút lại nói. Cậu chẳng lẽ không đi toilet? Hay nhiều công việc không phân biệt được cao thấp? Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu của cô thật là quá đáng. Lục Đình Phong hừ một tiếng. Cậu ta chắc chắn biết tỷ làm những việc này. Còn để tỷ làm công nhân vệ sinh, cậu ta thực sự quá tệ. Cố An Hy không muốn nhắc tới người đàn ông đó nữa. Không nói chuyện nữa. Như vậy tôi sẽ mất tập trung, không làm nhanh được. Vậy sẽ không đi ăn với cậu sớm được. Không quan trọng, bây giờ tôi còn chưa đói bụng. Lục Đình Phong híp mắt nở nụ cười. Tôi có mang theo bánh, tì nghỉ ngơi ăn một chút đi. Cố An Hy lúc này khá đói bụng, tự nhiên không có ý kiến. Sau khi ăn đồ xong, cô cảm thấy Lục Đình Phong chính là thiên thần được ông trời phái xuống, bởi vì cảm giác no bụng thật tốt. Được rồi, Cố An Hy vỗ vỗ tay. Tôi sẽ làm việc tiếp. Cậu tự tìm gì đó chơi trước đi. Cố An Hy vừa đứng lên, cảm giác choáng váng kéo đến khiến cô không đứng vững. May mà cô tựa vào tường mới không ngã xuống. Tỷ sao vậy? Lục Đình Phong nắm lấy tay của Cố An Hy. Tay của tỷ nóng quá. Lục Đình Phong lúc này mới để ý kỹ gương mặt của mỹ nhân tỷ tỷ. Gương mặt rất xanh và đổ rất nhiều mồ hôi. Mỹ nhân tỷ tỷ bệnh rồi. Sao tỷ không ngừng làm việc đi? Sợ cô bị phạt liền nói. Tôi sẽ nói với cậu của tôi là tỷ bị ốm nên mới không làm xong công việc. Cậu ấy sẽ không phạt đâu. Không sao đâu. Tôi cố gắng một chút là xong việc rồi. Nếu cô không làm xong việc, không biết tên khốn Dịch Cần Đình sẽ sỉ nhục cô đến mức nào. Vậy tỷ ngồi xuống một chút. Tôi đi lấy nước cho tỷ. Lục Đình Phong nghiêm túc nói. Người ta nói bị bệnh nên uống nhiều nước. Trong lòng Cố An Hy cảm thấy ấm áp. Cậu nhóc này tuy hơi nói nhiều một chút, nhưng Lục Đình Phong lại thực sự quan tâm đến cô. Lục Đình Phong lon ton chạy đi còn không quên căn dặn. Tôi sẽ quay lại ngay, rồi chạy ra ngoài phòng toilet. Cố An Hy vừa dựa vào tường, cô nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng bên ngoài. Giọng Lục Đình Phong vang lên khắp tầng. Đình Phong! Cố An Hy trái tim thắt lại, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Bên ngoài gian phòng rửa mặt nhìn thấy Lục Đình Phong đang đứng trước cánh cửa vài bước, thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Cậu sao vậy? Mới nói được mấy chữ, cô chợt nhìn thấy thứ gì đó ở cửa phòng tắm, giọng nói như mất đi, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Đình Phong quay người, liếc nhìn về phía Cố An Hy, sắc mặt tái nhợt như sắp khóc, giọng run rẩy. Rắn, có rắn. Cố An Hy như muốn quỵ xuống, cô rất sợ rắn. Nhưng bây giờ một con rắn sống sờ sờ lè ra cái lưỡi màu đỏ cách cô không tới 4 mét. Cô thực sự muốn hét lên, nhưng sợ gây sự chú ý của con rắn nên lấy tay bịt miệng lại. Lục Đình Phong run rẩy, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, quay người sang nhìn Cố An Hy. Mỹ nhân, làm sao bây giờ? Đừng cử động. Cố An Hy hít một hơi. Để tôi nghĩ biện pháp. Cố An Hy lúc này đầu óc trống rỗng, nhưng phải cố gắng nghĩ cách để cứu lấy mình và Lục Đình Phong. Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía Lục Đình Phong, muốn ôm lấy thằng bé nhẹ nhàng lui về phía toilet để trốn vào. Kết quả chỉ lùi 3 bước, Lục Đình Phong đã run rẩy chỉ về phía cửa. Nó di chuyển. Cố An Hy nhìn về phía cửa, quả nhiên con rắn đã di chuyển về phía bọn họ. Lúc này họ sao có thể chạy? Chỉ cần chạy thì con rắn sẽ tấn công bọn họ. Mỹ nhân, Lục Đình Phong bật khóc nhưng lại không dám khóc lớn. Sợ, sợ quá. Cố An Hy nắm chặt vai của Lục Đình Phong. Đừng sợ, tôi vẫn còn ở đây. Thật không? Tôi chỉ còn là một đứa trẻ, da tôi mềm hơn. Nó sẽ thích thịt của tôi hơn, tôi sẽ bị cắn chết. Lục Đình Phong sợ hãi nói. Cố An Hy nhìn thấy con rắn đã dừng lại, nhưng nhìn chằm chằm bọn họ. Cô vẫy vẫy tay, nhưng con rắn vẫn bất động. Đình Phong, cậu có cầm điện thoại ở đó không? Có. Được, vậy bây giờ cậu từ từ lấy điện thoại ra. Nhẹ một chút, đừng kinh động nó. Gọi điện thoại cầu cứu. Lục Đình Phong dùng hết sự tin tưởng dành cho cô, từ từ lấy điện thoại ra ngoài. Không bao lâu, điện thoại bên kia đã thông. Cố An Hy chỉ nói Lục Đình Phong gọi điện cầu cứu, không ngờ lại đi gọi cho Dịch Cần Đình. Nhưng lúc này không phải là lúc lo lắng, chỉ cần có người đến cứu là tốt. Lúc này, Dịch Cần Đình đang lái xe đưa ra khỏi sảnh nhà hàng. Bên ngoài Mộ Tiết đang đợi để lên xe. Lục Đình Phong. Cậu ơi, nhanh đến đây cứu mỹ nhân đi. Anh cau mày. Cô ấy. Nghe giọng nói run rẩy của Lục Đình Phong, trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng, dừng lại một chút. Sao vậy? Cậu ơi, có rắn. Rắn? Con ở đâu? Các người đang ở cùng một chỗ sao? Con đang ở Thịnh Thế. Con và mỹ nhân đều ở đây. Cậu mau đến đây cứu bọn con. Không thì bọn con sẽ bị rắn cắn chết. Lúc đầu Dịch Cần Đình còn có chút lo lắng. Nhưng khi nghe lời của Lục Đình Phong nói, trong lòng đầy tức giận. Lục Đình Phong. Cô ta rốt cuộc cho con ăn cái gì để con có thể nói dối như vậy? Là cô ta dạy con? Hay là ông cố dạy con nói như vậy? Hôm nay ông nội nhìn thấy anh và Mộ Tuyết đi cùng với nhau, tất nhiên ông nội có thể làm điều đó. Về phần Cố An Hy, đối với loại người như cô ta, điều đó cũng không phải là không thể. Cậu, không phải, con nói sự thật. Cậu mau đến cứu con. Bọn con đang ở trong toilet lầu 8. Lục Đình Phong còn chưa nói hết, Dịch Cần Đình đã đột ngột ngắt lời. Lục Đình Phong, con nói nhảm thì cũng nói cái gì có khả năng một chút. Con không có. Lục Đình Phong vẫn đang nói. Cậu... Được. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi. Thịnh thế con rắn. Con là một đứa bé lên ba đang nói dối à? Ta mặc kệ ai muốn nói, muốn con nói dối. Nhưng Lục Đình Phong, đủ rồi. Ta cảnh cáo con. Thực sự có rắn. Dịch Cần Đình bực bội, cười khẩy. Cho dù là có thật, thì cũng đáng đời các người. Cho dù là con hay là Cố An Hy. Không phải con nói Cố An Hy đang ở đó à? Cô ta sẽ không bảo vệ con à? Càng nói trong lòng của anh ta càng tức giận hơn. Các người cứ chờ bị cắn chết đi. Ta sẽ không đến. Nói xong, Di Cần Đình liền ngay lập tức cúp máy, sắc mặt tái xanh, tim đập thình thịch. Bây giờ lại còn dùng thủ đoạn lợi dụng trẻ con. Lục Đình Phong vô cùng đau đớn khi nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại. Những giọt nước mắt vất vả vừa rút lúc này lại chứa đầy hốc mắt. Cậu tính khí tuy không tốt, nhưng thường ngày đối với nhóc rất tốt. Vậy mà hôm nay lại nói rằng sẽ mặc kệ nhóc và mỹ nhân bị rắn cắn chết. Thất vọng cũng chính là tuyệt vọng. Lông mi Cố An Hy run rẩy, cô cũng nghe được nội dung cuộc gọi, tâm trạng cũng không kém Lục Đình Phong. Dịch Cần Đình sẽ không đến sao? Lục Đình Phong bí môi, nức nở. Ừ. Cố An Hy nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng ngập tràn bi thương. Bây giờ anh ta thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của cô. Nhưng có Lục Đình Phong ở đây, anh ta hận cô đến mức này sao? Nói bọn họ lừa anh ta. Chuyện tối đêm qua, trái tim cô vẫn còn dãy giụa trong đau khổ. Lúc này tâm tình đã chìm xuống đáy. Nhưng dù thất vọng, cô cũng không thể từ bỏ cuộc sống. Còn có Lục Đình Phong. Cô lấy điện thoại gọi cho Du Uyển, nhưng mấy cuộc cô ấy đều không có nghe máy. Cuối cùng, phải bấm một dãy số. Alo. Nghe được giọng nói của Hàn Minh Hiên, cô chẳng còn nghĩ được cái gì khác, trực tiếp nói. Minh Hiên ca, anh có thể đến Tịnh Thế không? Em bị kẹt ở phòng rửa tay ở lầu 8. Được, chờ anh lập tức đến. Nghe vậy, cái mũi của cô trở nên đau nhức, cô vô cùng cảm động, hốc mắt đã ươn ướt. Cô còn chưa nói cô xảy ra cái gì, Hàn Minh Hiên đã cúp điện thoại. Cũng tốt, anh ấy sẽ tới sớm. Người đó sẽ tới cứu chúng ta sao? Ừ, sẽ tới. Trong ấn tượng của cô, Hàn Minh Hiên gần như chưa bao giờ thất hứa với cô. Tốt quá. Lục Đình Phong nhích môi, nhét điện thoại vào trong túi. Trên đời vẫn có nhiều người tốt, không giống như người cậu vô tâm của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đưa hắn ta vào sổ đen. Nhưng vô ý, Lục Đình Phong lại trượt tay, làm rơi điện thoại xuống đất. Cộp cộp cộp, con rắn nghe thấy tiếng động, nhào đến. Dì Cần Đình đưa Mộ Tuyết về khách sạn, cũng không ngồi lại là trực tiếp rời đi. Trong lòng vô cùng tức giận không giảm xuống, cũng khi đến đại sảnh, anh rút điện thoại ra. Tuy rằng nói không tin, nhưng vì sao chuyện đó vẫn một mực để trong lòng. Anh gọi điện về Dịch gia. Khi biết Lục Đình Phong thực sự đã đi ra ngoài tìm Cố An Hy vẫn chưa về, anh không khỏi nhíu mày thật chặt. Nó không phải là sự thật chứ? Anh do dự một chút, cuối cùng bấm số gọi cho Lục Đình Phong. Tất cả im lặng cho đại ca nghe điện thoại. Tiếng điện thoại của Lục Đình Phong vang lên. Lúc này con rắn đang quấn lấy điện thoại, bị tiếng rung và tiếng động của điện thoại làm cho con rắn khó chịu. Lục Đình Phong sợ đến xanh mặt. Muốn xem ai đang gọi thì nhìn thấy con rắn ngẩng cổ lên, há miệng ra. Nhóc con run rẩy kịch liệt, hai chân ngã quỵ xuống. Cố An Hy vội ôm chặt lấy cậu nhóc. Nếu không cú ngã này sẽ trực tiếp ngã vào miệng con rắn. Tiếng chuông điện thoại khiến con rắn khó chịu tiến về phía bọn họ. Dì Cần Đình ngồi trong xe cũng không vội lái đi. Cuộc gọi hồi lâu không kết nối, cuối cùng là ngắt máy. Lục Đình Phong đang làm cái quái gì vậy? Anh cau mày, không suy nghĩ gì mà gọi cho Cố An Hy. Điện thoại của Lục Đình Phong vừa ngắt, hai người còn chưa kịp thở phào, kết quả điện thoại của Cố An Hy lại vang lên. Con rắn xanh tách bọn họ một bước, trở nên sửng sốt. Bỗng nhiên, năm phần trên thân thể dựng đứng lên. Cái lưỡi đỏ phun ra một hơi, đột nhiên há to miệng, lao về phía Lục Đình Phong. A! Dịch Cẩn Đình gọi cho cả hai người đều không được, anh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhớ lại Lục Đình Phong nói, hai người ở nhà vệ sinh tầng 8, anh nhanh chóng gọi cho Dương Hàn. Cho tôi số điện thoại của bộ phận an ninh, nhanh đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Chưa tới 10 giây, điện thoại của anh nhận được một dãy số. Anh bấm vào không chút do dự. Tôi là Dịch Cẩn Đình. Người bên kia khá kinh ngạc. Tổng giám đốc, ngài có chuyện gì vậy? Ngay bây giờ, cho người đến nhà vệ sinh lầu 8 nhìn xem. Nếu họ thực sự ở đó, để người của bộ phận an ninh đi là nhanh nhất. Có tin tức liền gọi ngay cho tôi. Anh ngắt điện thoại, khởi động xe, lái như bay đến Thịnh Thế. Lúc này, Lục Đình Phong sợ hãi quỳ xuống bên cạnh Cố An Hy. Mỹ nhân, mỹ nhân. Lúc con rắn nhào đến đớp vào chân nhóc, nhóc sợ hãi đến mức không thể cử động và chỉ biết la hét. Nhưng Cố An Hy đã đẩy nhóc ra, nhóc loạng choạng và ngã xuống đất. Khi nhìn lại, đã thấy Cố An Hy đang tóm lấy cổ con rắn. Trông cô rất sợ hãi và cô ấy cũng bị rắn cắn vào tay. Cố An Hy đau đớn rên rỉ, nhanh chóng dùng tay tóm lấy đầu con rắn, kéo nó ra khỏi cánh tay của mình. Cô ấy rất đau đớn và sợ hãi, bàn tay chỉ có thể nắm lấy cổ con rắn, khiến nó há to miệng. Phần thân lạnh lẽo và dai mềm màu xanh bắt đầu quấn lấy cánh tay cô, trông vô cùng kinh dị. Đừng tới đây! Cố An Hy hét lên, suy yếu, ngồi tựa vào tường, nhưng vẫn lắc đầu. Đình Phong, đừng lại gần! Lục Đình Phong trong lòng kinh hãi, sợ chết khiếp. Mỹ nhân vốn đang sốt, có phải mỹ nhân sẽ chết không? Giọng nói của Lục Đình Phong run rẩy và nức nở. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Tỷ có đau không? Cố An Hy lắc đầu. Vẫn ổn. Thật ra cô không ổn một chút nào. Cô sợ rắn và đang bị con rắn quấn chặt lấy tay. Thậm chí nó còn cắn cô một cái. Phần tay bị cắn tê liệt, toàn thân cô nóng bức, không thể nhúc nhích. Không biết vì bị rắn cắn, bị sốt hay là do quá sợ hãi. Cô cảm tưởng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu và khi nào sẽ ngất đi. Mỹ nhân, Lục Đình Phong nước mắt không ngừng tuôn rơi, đứng dậy không được, cố gắng bảo về phía của Cố An Hy. Tôi bảo cậu đừng tới. Cô không biết con rắn kia có độc hay không, nhỡ cô không giữ nổi, nó cắn Đình Phong thì phải làm sao? Tôi đã giữ được nó, cậu mau chạy đi, tìm người cũng được, chạy về nhà cũng được. Tóm lại không cho phép ở đây. Lục Đình Phong chỉ lắc đầu. Tôi đứng dậy không nổi. Tôi sẽ ở đây với tỷ. Có phải tỷ sẽ chết không? Mỹ nhân, tỷ sẽ không chết, đúng không? Cố An Hy muốn cười an ủi nhóc, nhưng cười không nổi. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ kiên trì cho đến khi có người đem cậu đi. Nghe như vậy, Lục Đình Phong càng sợ hãi và hoảng loạn hơn. Tuy từ bé không có ba mẹ, nhưng dịch ra đối với nhóc rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người không thân thích đối tốt với nhóc như vậy. Nghe lời. Cố An Hy rất sợ nhưng vẫn phải khuyên Lục Đình Phong. Cố gắng đứng lên. Tôi không biết sẽ cố gắng được bao lâu. Lúc đó một mình cậu phải làm sao? Thấy Lục Đình Phong vẫn lắc đầu, cô nói tiếp. Cậu không muốn tôi chết phải không? Vì cậu phải chạy ra ngoài rồi tìm người cứu tôi. Lục Đình Phong nghe vậy, bằng tất cả lý trí tựa vào tường đứng dậy. Mấy lần đầu đều thất bại ngã xuống, cho đến khi đứng lên liền nói, tỷ đừng chết, tôi đi tìm người cứu tỷ. Khi Lục Đình Phong loạng choạng đi tới cửa, một bóng đen lao vào từ bên ngoài. An Hy. Dì Cần Đình lái xe tới Thịnh Thế đã nhìn thấy một chiếc Audi đậu phía trước cửa, cánh cửa mở toang ra. Anh xuống xe chạy đến cửa thì nhìn thấy Hàn Minh Hiên đang bế một cô gái mặc trang phục nhân viên vệ sinh, vội vàng chạy ra ngoài từ thang máy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người trên tay Hàn Minh Hiên chính là Cố An Hy. Phía sau là Lục Đình Phong đang khóc lóc, chật vật chạy theo bằng đôi chân ngắn của nhóc và một số nhân viên bảo vệ của công ty. Dì Cần Đình chăm chú nhìn Hàn Minh Hiên đang bế Cố An Hy, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm lại. Trong đầu anh trở nên trống rỗng. Anh đứng tại chỗ, chân không thể cử động. Khi Hàn Minh Hiên chỉ còn cách Dịch Cần Đình mấy bước, trong mắt tràn ngập nham hiểm hung ác, bước chân mạnh mẽ không dừng lại. Khoảng cách càng gần, anh nhìn thấy sắc mặt Cố An Hy tái nhợt đến dọa người. Hàn Minh Hiên ôm Cố An Hy đi về phía cửa, Dịch Cần Đình nhướng mày, tóm lấy Lục Đình Phong đang đi theo. Lục Đình Phong. Lục Đình Phong dãy giụa. Thả tôi ra. Nói rõ ràng. Không đấu lại Dịch Cẩn Đình, Lục Đình Phong ngừng dãy giụa, cay đắng nhìn Dịch Cẩn Đình. Kẻ xấu, buông tôi ra, bị nhận sắp chết rồi. Vừa nói lời đó ra, lại khóc giống lên dữ dội hơn. Cậu chán ghét cô ấy, không chịu tới cứu cô ấy. Hiện tại cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa? Dịch Cẩn Đình kinh ngạc, trong lòng đột nhiên đau nhức, giống như nghe được một tin tức chấn động, đột nhiên buông cổ áo của Lục Đình Phong ra, lùi về phía sau hai bước. Lục Đình Phong trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bảo an nhanh chóng đến chào hỏi Dịch Cẩn Đình. Anh nước nhìn nhân viên bảo an đi, cuối cùng đang giữ con rắn màu xanh, chậm rãi vặn vẹo toàn thân. Thực sự có rắn. Chuyện gì xảy ra? Anh trầm giọng hỏi. Bảo an chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu reo lên inh ỏi. Hàn Minh Hiên hét lên để bảo an mang theo con rắn ra ngoài để mang đến bệnh viện cùng với Cố An Hy. Dì Cần Đình đứng ở cửa, nhìn thấy Hàn Minh Hiên bế Cố An Hy từ xe của mình đặt lên xe đẩy di động, sau đó đẩy vào xe cứu thương. Lục Đình Phong khóc không dừng, muốn trèo lên xe cấp cứu, nhưng bác sĩ không cho phép. Tôi không phải trẻ con, tôi là người nhà của cô ấy. Lục Đình Phong giơ tay lau nước mắt. Cô ấy vì cứu tôi mà bị rắn cắn, tại sao tôi lại không thể đi? Lỡ như cô ấy xảy ra chuyện thì phải làm sao? Các người có chịu trách nhiệm được không? Tình huống khẩn cấp, Hàn Minh Hiên ôm Lục Đình Phong lại, không cho cậu nhóc đòi trèo lên. Bác sĩ y tá rất gấp cấp cứu, dường như không ai quan tâm đến một đứa trẻ, đóng cửa xe cấp cứu và nhanh chóng rời đi. Nhìn xe cấp cứu rời đi, Lục Đình Phong dãy giụa và thậm chí còn đá đấm Hàn Minh Hiên gào lên. Đồ xấu xa, tại sao lại cản tôi? Tôi muốn đi gặp cô ấy, có nghe không? Cậu đưa con đi. Nghe thân âm quen thuộc, Lục Đình Phong tức giận nhìn Dịch Cẩn Đình đã ở phía sau lưng từ khi nào. Tôi mới không thèm cậu, tôi hận cậu. Tôi có đi bộ thì cũng không ngồi xe của cậu. Còn dám nói lại. Lục Đình Phong không có chút sợ hãi, trong lòng chỉ tràn ngập sợ hãi và căm hận người đàn ông trước mắt. Ông không phải là cậu của tôi. Cậu của tôi không tệ đến thế. Tôi sẽ không đi với ông. Hàn Minh Hiên nhìn Dịch Cẩn Đình một cái, rồi nói với Lục Đình Phong. Lên xe, chúng ta cùng đi đến bệnh viện. Lục Đình Phong nghe vậy không chút do dự chạy lên xe của Hàn Minh Hiên. Trước khi đi còn không quên ném cho Dịch Cẩn Đình một cái nhìn đầy căm ghét. Nhìn chiếc Audi nhanh chóng biến mất trước mắt, Dịch Cẩn Đình nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ hỗn loạn. Nhân viên bảo an đi đến, nhìn sắc mặt Dịch Cẩn Đình nói. Tổng giám đốc, khi nghe điện thoại của ngài, chúng tôi liền đi đến nhà vệ sinh tầng 8. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Khi chúng tôi đến, người đàn ông kia đã đến. Lúc đó trong tay Cố An Hy đang nắm một con rắn. Chúng tôi gấp gáp đi tìm công cụ, nhưng Cố An Hy đã ngất xỉu sau đó. Hình như cô ấy bị rắn cắn. Hô hấp của Dịch Cẩn Đình trì trệ, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên mở to. Lúc sau bảo an nói gì đó bên tai, nhưng Dịch Cẩn Đình dường như không nghe được. Đôi bàn chân dài nhanh chóng chạy về hướng xe của mình, không một động tác thừa khởi động máy, chiếc xe lao theo về hướng bệnh viện. Bên trong bệnh viện, người nhỏ Dịch đã có mặt, Dịch lão gia tử, trợ lý Phương và cả Diệp Minh Châu cũng tới. Lục Đình Phong nhìn thấy Dịch lão gia liền ôm lấy chân ông khóc lóc và sợ Cố An Hy sẽ chết, được trợ lý Phương an ủi mới bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, bác sĩ đẩy Cố An Hy đi ra. Theo phía sau là Hàn Minh Hiên cũng đi ra cùng bác sĩ. Lúc này Dịch Cẩn Đình mới sực nhớ đến Hàn Minh Hiên. Anh biết hắn tới, nhưng hắn vậy mà theo tới tận phòng cấp cứu, còn anh chỉ đứng bên ngoài chờ. Dựa vào cái gì Hàn Minh Hiên được theo vào? Bác sĩ thông báo cho người nhà Cố An Hy hiện tại đã không sao, con rắn độc tính cũng không mạnh, đưa đến kịp lúc. Dịch lão gia tử nghe vậy liền nói, vậy sao con bé còn chưa tỉnh? Sợ hãi quá độ, và lại cô ấy còn đang bị cảm lạnh. Khi cô ấy được đưa đến, tôi cứ nghĩ độc tố làm cô ấy phát sốt, nhiệt độ tăng hơn 39 độ. Sau đó mới phát hiện là bị cảm lạnh. Đừng lo, tôi đã chuyển nước, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, dặn dò y tá chuẩn bị phòng bệnh, liền rời đi. Hàn Minh Hiên muốn đi theo xe đẩy của Cố An Hy, trợ lý Phương đã bước lên một bước. Cậu hẳn là Hàn tiên sinh. Chuyện hôm nay tôi nghe tiểu thiếu gia nói qua. Có một chú đã đến cứu thiếu phu nhân. Người đó hẳn là Hàn tiên sinh đây. Thấy Hàn Minh Hiên trầm mặc, Trợ lý Phương lại nói tiếp. Thật cảm ơn Hàn tiên sinh. Nếu không có cậu hôm nay không biết sẽ như thế nào. Ông ta rút một tấm danh thiếp đưa về phía Hàn Minh Hiên. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như Hàn tiên sinh có việc gì cần thì cứ liên hệ với tôi. Dịch Cần Đình cau mày nhìn về phía Dịch Lão Gia Tử. Bàn tay nắm thành nắm đấm. Ba, Diệp Minh Châu lên tiếng phản đối. Cô ta chỉ là rắn cắn một cái, cũng không phải là rắn độc. Cần gì phải làm đến mức đó. Và lại, ba cũng không biết cậu ta là ai mà đã đưa danh thiếp. Không biết có phải là hạ người thấy tiền nên sáng mắt. Ba nên suy nghĩ lại. Cả Dịch Lão Gia Tử, Lục Đình Phong và Dịch Cần Đình đều không hài lòng nhìn Diệp Minh Châu. Nhìn tấm danh thiếp, Hàn Minh Hiên cười cười. Tâm ý của Dịch Lão Gia, tôi đây xin từ chối. Tôi rất vui vì cứu được An Hy. Dù vì cái gì cũng không phải vì tiền của nhỏ Dịch. Tâm ý của các người vẫn là nên thu hồi lại. Nói xong, Hàn Minh Hiên gật đầu chào Dịch Lão Gia Tử. Thay vì đi về phòng của cố An Hy, hắn đi về phía thang máy. Dịch Cần Đình đi theo cú hướng của Hàn Minh Hiên rời đi, trong mắt đầy tà khí. Diệp Minh Châu ôm túi, hừ lạnh một tiếng. Bao nhiêu kẻ suy nghĩ nát óc muốn danh thiếp của Dịch ra, kẻ nào đó thật là ngu ngốc. Đương nhiên, nếu Hàn Minh Hiên tiếp nhận, bà ta sẽ xỉa xói theo cách khác, bà ta sẽ không thích tất cả những gì liên quan đến cố An Hy. Dịch Cần Đình không vui nhìn Diệp Minh Châu. Mẹ, mẹ nên im lặng đi. Dịch Lão Gia Tử không thèm để ý, nắm tay Lục Đình Phong nói. Đi, chúng ta đi xem An Hy. Đi vào bên trong phòng bệnh, Lục Đình Phong nhìn cố An Hy đang nhắm mắt trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi. Mỹ nhân khi nào sẽ tỉnh lại? Tỷ ấy thực sự không sao phải không? Dịch Cần Đình cũng đứng bên cạnh giường bệnh, nhàn nhạt nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, trong lòng phức tạp. Lúc này sắc mặt cô tái nhợt, thậm chí còn có màu trắng xanh dị thường. Một tay chuyền nước, tay kia bị cuốn gạc, chắc hẳn là nơi cô bị rắn cắn. Nhìn cô ấy thật yếu đuối, anh dường như chưa từng nhìn thấy cô ấy như vậy, dù là hai người đã quen nhau rất lâu trước kia. Mấy ngày trước hai người cãi nhau, cô làm anh không vui. Đêm qua còn giả vờ sợ sấm, kết quả bây giờ lại thành ra như vậy, nằm ở đây hệt như một nàng công chúa đang ngủ. Hẳn là không lâu nữa. Khi nãy con cũng nghe bác sĩ nói rồi. Dịch Lão Gia Tử đáp. Mỹ nhân tỷ tỷ là người tốt, nên chắc chắn sẽ không sao. Hôm nay tỷ ấy bảo vệ con, tỷ ấy chính là người hùng của con. Diệp Minh Châu vừa muốn của trách Lục Đình Phong để nghe Dịch Lão Gia Tử nói. Trợ lý Phương, cậu ở đây với An Hy. Nếu như con bé tỉnh thì chăm sóc con bé. Ông nhìn Dịch Cần Đình và Đình Phong nói. Các người đi theo ta. Trong căn phòng riêng của bệnh viện, lấy địa vị Dịch ra mang ra cũng không khó lấy. Dịch Lão Gia Tử vừa ngồi xuống liền nói. Đình Phong, con là người gọi mọi người đến. Chắc chắn con hiểu rõ mọi chuyện xảy ra lúc đó. Bây giờ nói rõ ràng cho ông cố. Lục Đình Phong liếc nhìn gương mặt không đổi sắc của Dịch Cần Đình thì ngày càng tức giận hơn. Thế là đem chuyện vừa xảy ra nói ra hết, lại không quên hung hăng trừng mắt người nào đó. Dịch Lão Gia Tử không nói một lời, hơi thở nặng nề chứng tỏ ông đang rất tức giận. Diệp Minh Châu có chút lo lắng. Khi Lục Đình Phong kể đến gọi điện cho Dịch Cần Đình nhưng anh không đến, bà liên tục kéo tay Lục Đình Phong để nhóc không nên nói nữa, nhưng thằng nhóc làm bộ không để ý. Cần Đình, con có gì còn muốn nói với ta không? Dịch Lão Gia Tử ngẩng đầu tức giận nhìn Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình im lặng không lên tiếng. Trong lòng anh lúc này thực sự rối loạn khi nghe Lục Đình Phong thuật lại. Cố An Hy chỉ là một cô gái lại đối đầu với một con rắn. Cô còn vì bảo vệ Đình Phong mà bị rắn cắn, nắm lấy cổ con rắn và bị quấn quanh tay. Lúc đó có phải là cô ấy rất hoảng sợ và có bao nhiêu bất lực. Lúc này anh thực sự rất tự trách bản thân mình. Nếu như anh tin và tới ngay thì có lẽ cô ấy sẽ không bị con rắn kia cắn. Dịch Lão Gia Tử cười giận dữ, đưa bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mũi của Dịch Cần Đình. Còn làm thật tốt. Ông giận đến tim đập loạn. Còn hãy xem con đã làm gì. An Hy là vợ của con, nhưng mà con lại để cho con bé làm nhân viên vệ sinh ở Thịnh Thế. Con đang muốn chọc tức chết ta. Dịch Cần Đình vẫn một mực không lên tiếng. Con muốn người khác biết cháu dâu của nhỏ Dịch đi làm nhân viên vệ sinh của công ty nhỏ Dịch. Con muốn người khác nghĩ cái gì? Muốn Cố gia nghĩ cái gì? Còn An Hy nghĩ cái gì? chồng của con bé lại an bài cho con bé vị trí đó, cảm xúc của con bé sẽ ra sao? Lục Đình Phong thấy cậu mình bị mắng thì rất hả hê. Diệp Minh Châu lo sợ Dịch lão gia tử sẽ phạt Dịch Cần Đình, liền nói. Ba, nhân viên vệ sinh thì sao? Ở thịnh thế, nó cũng là một công việc không thể thiếu. Nếu người khác biết, họ cũng sẽ nghĩ Dịch gia chúng ta không dung túng cho người nhà đi cửa sau. Dịch lão gia tử vừa bất mãn, vừa thất vọng nhìn Diệp Minh Châu. Nếu trước kia cô gả vào Dịch gia, rồi cho cô đi làm nhân viên vệ sinh, thì cô có chấp nhận không? Không phải cô luôn nói ở nhà rất chán sao? Bắt đầu từ ngày mai, cô đến làm nhân viên vệ sinh ở thịnh thế đi. Cô sẽ không phản đối, phải không? Diệp Minh Châu như là bị tát một cái, há hốc mồm không nói được cái gì. Lục Đình Phong góp gió. Ông cố, mỹ nhân luôn phải làm thêm giờ. Khi con mới biết tỷ ấy làm việc gì, tỷ ấy dặn con không được nói cho ông vì sợ cậu giận. Dịch Cần Đình ngẩng đầu nhìn Lục Đình Phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cố An Hy thường xuyên tăng ca, đều là tác phẩm của anh. Nhưng cuối lại... Ông nội, Dịch Cần Đình mở miệng. Xin lỗi, là do con chưa làm túc. Con cũng biết à? Dịch lão gia tử không hài lòng nhìn Dịch Cần Đình. Con biết. Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Dịch Cần Đình đứng ở giường bệnh nhìn cô An Hy vẫn chưa tỉnh, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, cảm giác vô cùng trống rỗng. Ông nội bắt anh ở lại chăm sóc cô An Hy trong suốt thời gian cô ở đây, xin lỗi cô, sau đó thay đổi công việc cho cô và điều tra về con rắn. Những việc này chính anh cũng áy náy, nhưng cuối cùng ông nội là đe dọa muốn anh đuổi Mộ Tuyết rời khỏi Hàn Sơn. Đối với anh, Mộ Tuyết không chỉ là người yêu mà còn là ân nhân cứu mạng của anh. Anh biết ơn cô và khi ở bên cạnh cô cảm thấy cô rất tốt. Mang đi so sánh với sự xấu xa của cô An Hy, anh cảm thấy có một cô gái lương thiện ở bên cạnh rất tốt. Dịch Cần Đình nhắm mắt lại, ngồi trên ghế trên giường bệnh suy nghĩ. Cô An Hy dường như đang nằm mơ, cô liên tục lắc đầu, mồ hôi trên trán tuôn ra, toàn thân run rẩy, sau đó mở to hai mắt, hét lên. Không! Sao vậy? Nghe được thanh âm bên tai, cô An Hy cố gắng bình tĩnh lại. Dịch Cần Đình. Gặp ác mộng à? Dịch Cần Đình ngồi bên cạnh giường hỏi. Cô An Hy không trả lời Dịch Cần Đình, nhìn xung quanh phát hiện đây là bệnh viện, vậy là cô đã không chết. Nhưng sao Dịch Cần Đình lại ở đây? Là anh ta đã cứu cô? Không phải. Cô lờ mờ nhớ trước khi ngất đi đã nhìn thấy Hàn Minh Hiên, và lại Dịch Cần Đình đã nói rõ ràng trong bệnh viện, bọn họ chết là đáng đời, anh ta không đến. Thấy cô không trả lời, Dịch Cần Đình cũng không tức giận. Cô khó chịu ở đâu à? Cố An Hy nhìn bàn tay bị băng lại, nhớ lại chuyện ở thịnh thế, trong lòng lạnh lẽo. Lục Đình Phong thế nào rồi? Nó không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Cố An Hy yên tâm lại nói. Minh Hiên ca đâu rồi? Diệp Cần Đình giật mình, có chút khó tin. Cô nói cái gì? Lửa giận trong lòng anh đột nhiên nổi lên, ánh mắt đen tối sắc bén nhìn cô. Cố An Hy, sao cô dám nhắc đến hắn ta trước mặt tôi? Cô muốn chết à? Anh đã ở đây bên cạnh cô lâu như vậy, nhưng cô vừa mở mắt ra, liền hỏi Hàn Minh Hiên. Cố An Hy chỉ cười, chậm rãi nói. Tất nhiên không muốn chết. Tôi cũng vừa ở quỷ môn quan về. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cô thậm chí còn chưa nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt, thái độ thờ ơ. Dịch Cần Đình cau mày, hận cô không biết tốt xấu, nhưng vẫn nói. Tôi đi ra ngoài... Lỡ cô gặp ác mộng, sẽ không có ai ở bên cạnh cô. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà tôi không dám làm phiền anh. Anh nên đi về với Mộ Tuyết của anh đi. Tôi muốn yên tĩnh. Cô! Dịch Cần Đình luôn cảm thấy bị nghẹn ở cổ, khiến anh vô cùng khó chịu. Dịch Cần Đình tức giận, muốn đứng lên rời đi, lại nhớ đến những lời mình nói với Lục Đình Phong. Có lẽ cũng bị Cố An Hy nghe thấy. Có lẽ cô đang trách anh bên này bày ra bộ dạng lạnh lùng này. Dù sao anh cũng có lỗi, tạm thời sẽ trông tranh cãi với một bệnh nhân. Nghĩ như vậy, tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều, cười lạnh. Cô nói tôi đi thì tôi phải đi à? Nói cho cô biết, hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết. Lúc này cô An Hy mới đưa mắt nhìn anh bằng ánh mắt rất nhạt, cùng với gương mặt xanh xao gầy gò trông vô cùng yếu ớt. Từ khi nào cô lại gầy như vậy? Là do anh đã bắt cô phải làm quá nhiều sao? Trong lòng Dịch Cần Đình như bị đâm một nhát, đột nhiên không dám nhìn Cố An Hy nữa, không người kéo chân cho cô, nhỏ giọng: "Ngủ đi." Do dự một chút rồi lại nói: "Đừng có nằm mơ." Cố An Hy cũng không hiểu ý của anh ta, nói cô đừng mơ thấy ác mộng nữa, hay là nói cô đừng có nằm mơ những thứ không thực tế. Dù là cái gì thì cô cũng không quan tâm. Anh ta là Dịch Cần Đình, nhị ca của cô, đã chết. Ngày hôm sau, Dịch Lão Gia Tử cùng với Lục Đình Phong đến bệnh viện thăm Cố An Hy. Sau một hồi trước mặt Cố An Hy cổ trách Dịch Cần Đình một trận, ông nội Dịch mang ra một văn kiện đưa cho Cố An Hy. "An Hy, lần này là thiệt thòi cho con. Vậy nên ông nội quyết định sẽ đền bù cho con 30% cổ phần của Thịnh Thế." Dịch Cần Đình sửng sốt một chút, lông mày nhíu chặt. Anh ta bây giờ là CEO của Thịnh Thế, cũng có nắm giữ 30% cổ phần. Ba của anh nắm 10%, ông nội nắm 40%, còn lại chia cho các cổ đông. Ông nội lại có thể cho Cố An Hy hơn một nửa cổ phần của ông. "Ông nội!" Cố An Hy sửng sốt. Con không..." Lời còn chưa nói hết đã bị Dịch Lão Gia Tử cắt lời. "Có cái gì mà không được? Ta cho con liền cho con. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, chỉ cần con ký tên là xong. Đừng cự tuyệt tâm ý của ông nội. Hơn nữa về sau con đi làm ở Thịnh Thế, lời nói sẽ có trọng lượng. Bất kể ai cũng đừng hòng khi dễ cháu dâu của ta." Cố An Hy lắc đầu. "Ông ơi, cổ phần này con thực sự không thể nhận được. 30% cổ phần của Thịnh Thế là cái gì? Nhưng mà cô biết rất rõ cuộc hôn nhân giữa cô và Dịch Cần Đình nó sẽ nhanh kết thúc." Dịch Lão Gia Tử xua tay nói: "Ta đã nói rồi, đừng cự tuyệt ta. Bây giờ ông nội cũng lớn tuổi, những thứ này cũng là cho lại các con. Cho sớm cũng không khác cho muộn. Lại nói lời ông nội đã quyết định sẽ không thể thay đổi." Lục Đình Phong cũng cười hì hì: "Đúng vậy, mỹ nhân, đi đừng từ chối. Nếu không ông Cố sẽ tức giận. Tức giận thì sẽ phải uống rất nhiều thuốc." Cố An Hy trầm mặc, nghĩ cách lúc đó sẽ trả lại cổ phần. "An Hy, chuyện này cần đến có lỗi, nên ông nội cho nó ở lại chăm sóc con. Nếu nó làm gì không đúng, cứ nói với ta, ông nội sẽ làm chủ cho con." "Ông nội..." Cố An Hy lắc đầu. "Ông nội, con đã khỏe lại rồi, không cần ai phải chăm sóc cả. Hơn nữa, anh ta cũng rất bận, không cần phải ở đây." "Anh ta..." Gì cần để nhíu mày, thật tốt, con dùng từ xa cách như vậy gọi hắn. "Tay con bị như vậy sao có thể tự chăm sóc mình, cứ quyết định như vậy đi." Dịch Lão Gia Tử nói. Cố An Hy đưa mắt nước nhìn Dịch Cần Đình, ý muốn anh ta hãy nói bản thân sẽ không thể ở lại đây vì bất cứ lý do gì đó, nhưng anh ta lại chẳng hề mở miệng. Anh ta rõ ràng chán ghét cô, không muốn nhìn thấy cô. Cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Anh ta vì cái gì không cự tuyệt ở lại? "Còn có chuyện của Mộ Tuyết." "Ông nội biết, con cũng biết." Dịch Cần Đình một mực im lặng, lúc này không khỏi lên tiếng. "Ông nội..." Dịch Lão Gia Tử trừng mắt Dịch Cần Đình một cái rồi nói: "Ta đã ra lệnh để Cần Đình đưa Mộ Tuyết rời đi, con không cần phải suy nghĩ nhiều." Nói xong lại nhìn Dịch Cần Đình: "Lời của ông nội con có nghe không? Đừng làm ông nội thất vọng." "Ông nội..." Dịch Cần Đình lên tiếng: "Ông muốn con chăm sóc Cố An Hy cũng được, nhưng việc của Mộ Tuyết..." "Chờ một thời gian rồi nói." "Không thương lượng." Sau đó Dịch Lão Gia Tử nhìn Cố An Hy: "An Hy, nếu con cảm thấy không vui vì Mộ Tuyết, hãy nói với ông nội, hoặc con hãy trực tiếp giải quyết cô ta. Con là vợ của Cần Đình, quản lý chồng mình cũng là việc của con và cũng là quyền hạn của con." Dịch Cần Đình run lên: "Ông nội..." Cố An Hy có chút sửng sốt. Cô có thể tự mình ra tay giải quyết Mộ Tuyết, còn quản lý Dịch Cần Đình. Lúc ông nội đưa Lục Đình Phong quay về, Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình một cái, có chút không tự nhiên. Muốn nói rồi lại thôi: "Tôi sẽ tìm cách nói với ông nội về số 30% cổ phần này, yên tâm. Hôn nhân của chúng ta ý nghĩa ra sao tôi vẫn luôn nhớ." Dịch Cần Đình có chút không vui. Tuy anh bất ngờ về quyết định của ông nội, nhưng thực sự trong lòng anh không bài xích chuyện này. Dù sao đó cũng là của ông nội, vậy mà cô lại nói kiểu gì vậy? Dịch Cần Đình hừ lạnh. "Cô thực sự muốn trả lại sao? Tôi thấy còn chưa chắc. Đừng quên trước kia vì cái gì mà cô lại kết hôn với tôi, thậm chí còn bò lên giường." Cố An Hy lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh làm gì cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó? Cứ nhai đi nhai lại chuyện cũ chỉ dành cho mấy bà già rảnh rỗi. Chẳng lẽ Dịch Gia đã thay đổi giới tính? Hay là anh đã tham gia vào nhóm của những người già dỗi hơi? Dịch Cần Đình hơi thở trì trệ, tức giận. Cố An Hy, lời tôi nói không phải là sự thật à? Chỉ vì sự ích kỷ của cô mà liên lụy đến Mộ Tuyết. Sau đó Dịch Cần Đình càng tức giận hơn. Cô gả cho tôi, cô có nghĩ thân phận của Mộ Tuyết không? Chỉ vì cô mà lần này ông nội muốn đuổi Mộ Tuyết đi. Cô xem chuyện tốt mà cô làm đi. Nhìn thấy Dịch Cần Đình tức giận, Cố An Hy chỉ trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân bông không biết nghĩ gì. Nói chuyện, Dịch Cần Đình đột nhiên quát lên. Cố An Hy chớp mắt, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh ta. Nói cái gì? Dịch Cần Đình xoa xoa trán. Cô đi nói với ông nội. Nói chuyện của Mộ Tuyết không vội, đợi một thời gian sau rồi nói, ông nội sẽ nghe lời cô. Sao tôi phải làm như vậy? Dịch Cần Đình thở ra một hơi nặng nhọc. Tại sao? Lời tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Vết thương ở chân của cô ấy còn chưa tốt. Lần này cô ấy là vì sinh nhật tôi mới trở về. Đừng quên vết thương kia nặng hơn cũng chính là do cô. Mà dù không nói những lý do này, trước kia quan hệ giữa cô và Mộ Tuyết không phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ cô nỡ trơ mắt nhìn cô ấy vì cô mà bị đuổi đi đến một nơi không nên nương tựa? Người đang nói chuyện là chồng của cô, vì một nữ nhân khác mà khẩn trương và lo lắng. Dù cô cũng không có tức giận, nhưng cảm thấy cũng chính là không vui. Dịch Cần Đình đúng là không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô. Dựa vào cái gì? Cô nhàn nhạt mở miệng. Cô hỏi tôi dựa vào cái gì? Dịch Cần Đình tức giận cười đến ra tiếng. Cố An Hy, cô chỉ là bị thương, chứ không phải là chết đi sống lại. Có cần phải lạnh lùng như vậy không? Hóa ra anh cũng biết tôi bị thương. Dịch Cần Đình, dù anh không thích tôi, nhưng tôi cũng là con người. Anh không cảm thấy là anh rất quá đáng à? Về Mộ Tuyết, anh muốn thì cứ bảo hộ cô ta thật tốt, không có liên quan gì đến tôi ta. Và lại lúc tôi và Đình Phong bị rắn dọa đến muốn chết, lúc đó chắc anh đang bận ở bên cạnh Mộ Tuyết của anh à? Vậy tại sao tôi phải vì cô ta mà cầu xin ông nội? Cô ta là người của anh, không phải của tôi. Mộ Tuyết, cô và Mộ Tuyết trước kia là bạn rất thân. Cô đã chia sẻ bí mật của cô cho cô ta, nhưng cô ta biết bí mật của cô sau đó, cô ta lại trở thành người yêu của Dịch Cần Đình. Nhưng bất quá, tôi có thể suy nghĩ về việc đó, chỉ là mau xin lỗi tôi. Cái gì? Dịch Cần Đình hoài nghi mình nghe nhầm. Nói xin lỗi tôi, bây giờ anh có thể bắt đầu. Dịch Cần Đình hít một ngụm khí lạnh. Cố An Hy, cô nằm mơ à? Cố An Hy lạnh giọng. Hôm qua Lục Đình Phong gọi điện thoại cho anh không đến. Cho dù tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, nhưng anh lại từ chối cứu tôi và nói rằng chúng tôi đáng đời. Dịch Cần Đình, coi như tôi không phải là vợ của anh, nhưng mà chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh lại có thể như vậy. Lúc đó anh đang ở bên cạnh Mộ Tuyết phải không? Có phải trong lòng đang nghĩ tôi nên bị rắn cắn chết mới tốt đúng không? Vừa vặn sẽ cho Mộ Tuyết của anh một danh phận. Nhìn thấy cô lạnh lùng nói ra những lời đó, còn nói đến chữ bị cắn chết, trong lòng anh cảm thấy siết lại. Tôi xin lỗi. Cái gì? Cố An Hy sừng sốt, tuy hơi nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, cô không thể tin được, anh ta lại xin lỗi cô. Vẻ mặt Dịch Cần Đình vô cùng mất tự nhiên. Được rồi, tôi đã xin lỗi rồi. Bây giờ cô có thể đi nói với ông nội được chưa? Cố An Hy, nếu như cô không nói, tôi sẽ chỉnh chết cô. Cố An Hy cười lạnh, anh ta dễ dàng xin lỗi cô như vậy, tất cả đều là vì Mộ Tuyết, thậm chí còn uy hiếp cô. Khuôn mặt lạnh lùng và giọng điệu hung hăng, bàn tay xanh xao chỉ về phía cửa. Cút ra ngoài. Cố An Hy, cô đùa bỡn tôi. Đùa bỡn anh thì sao? Anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Bất quá nếu như anh đánh tôi sẽ khiến cho Mộ Tuyết của anh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi Hải Sơn này. Anh có tin không? Đôi mắt của cô sắc bén liếc nhìn anh ta. Nếu như không muốn như vậy, cút ra ngoài, ngay lập tức. Dịch Cần Đình đóng sầm cửa lại rời đi. Sau đó lái xe đến công ty để điều tra vụ việc có dán ở Thịnh Thế. Một lúc sau, Du Yển liền gọi điện đến, rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện thăm cô. Sau một lúc mắng chửi Dịch Cần Đình, Du Yển buổi chiều liền than vãn về việc phải đi xem mắt. Sau khi Du Yển rời đi, Lục Đình Phong một mình đến, mang theo gấu nghiền và đồ chơi. tuyên bố sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Cố An Hy. Du Uyển liếc nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng không biết đang mắng bao nhiêu câu mẹ nó. Ba ba một mực muốn cô đi xem mắt, cô đã đi xem mắt 2 lần rồi. Đêm qua vì trốn mà không nghe điện thoại của An Hy, hôm nay lại bị ép đi xem mắt. Mà người kia lại là Lâm Tiêu. Bữa tối cực kỳ thịnh soạn, cha mẹ hai bên ăn một chút, uống rượu rồi tìm cớ rời đi. Căn dặn Lâm Tiêu phải đưa Du Uyển về nhà. Cô nhìn tôi như thế làm gì? Thấy Lâm lão gia rời đi, Lâm Tiêu trở về bộ dạng bất cần thường ngày, tựa vào ghế dựa, nháy mắt với Du Uyển. Sao vậy? Cảm thấy tôi hôm nay thật đẹp trai, vừa ý tôi. Du Uyển đang uống nước, nghe vậy liền trực tiếp phun ra. Lâm Tiêu ghét bỏ lắc đầu. Nhìn cô xem, một điểm thục nữ cũng không có. Nói như vậy nhưng cũng rút giấy đưa về phía Du Uyển. Du Uyển bĩu môi lấy giấy lau miệng. Ai nhìn thấy tôi thục nữ bao giờ? Có thấy thì cũng là đang giả vờ. Tôi biết chứ. Lâm Tiêu nhún vai, sau đó bật cười thành tiếng. Chỉ là ba của tôi nói hôm nay muốn luôn đi xem mắt một tiểu thư danh viện. Ngoại hình thì không thể chơi vào đâu được. Biết mấy thứ tiếng. Tôi sẽ trợn mắt lên mà nhìn. Du Uyển, tôi sao lại không biết cô trở nên ưu tú như vậy? Hơn nữa, sao bây giờ cô lại đen như con khỉ vậy? Du Uyển nhếch môi. Ba của tôi cũng vậy. Nói sẽ đưa tôi đi gặp một người đẹp trai lịch lãm và quân tử, lịch sự tình cảm vô cùng trong sạch, tuyệt thế nam nhân tốt nhất. Còn nói đốt đèn khó tìm. Lâm Tiêu, tôi mà biết trong miệng ông ấy nói rằng là anh, tôi đã không mất thời gian đến đây. Dung mạo của anh cũng là tạm được. Còn về lịch sử tình cảm, quá buồn cười. Anh nói đúng không? Lâm Tiêu cũng không giận, hơi nhíu mày lại. Chúng ta bao lâu rồi không gặp? Cô hiểu tôi như vậy, còn nói là không thích tôi. Du Uyển liếc hắn. Hải Sơn lớn như vậy, anh cảm thấy tôi sẽ để ý đến anh à? Hắn thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Đi trước. Không có ý nghĩa. Du Uyển cầm túi. Lâm Tiêu cũng không cản lại, cầm áo khoác đứng lên đi phía sau, đến cửa ra vào, liền nói. Đợi ở đây đi, tôi đi lấy xe. Không cần. Lâm thiếu gia nên đi tìm chi kỳ của mình. Tôi sẽ tự mình trở về. Du Uyển từ chối. Ba tôi đã giao nhiệm vụ là sẽ phải đưa cô về. Và lại chúng ta đã rất lâu rồi không gặp, không cần phải xa lạ như vậy. Hắn đưa đồng hồ trên tay lên nhìn. Bây giờ cũng còn sớm. Đưa cô về nhà cũng không trễ giờ, tôi về sống đi. Du Uyển đưa mắt hết thuốc chữa nhìn Lâm Tiêu, sau đó hất cằm. Cũng được. Sau khi lên xe, Lâm Tiêu bắt chuyện. Cô đã xem mắt mấy lần rồi? Du Uyển tựa đầu vào ghế. Nếu như cộng thêm anh là 3 lần. Lâm Tiêu cười cười. Trùng hợp, tôi cũng vậy. Ai cùng anh trùng hợp? Du Uyển chợt nghĩ đến cái gì liền nhắc nhở. Đúng rồi, về sau anh đừng có nói với bạn bè xung quanh chuyện ngày hôm nay, nếu không sẽ rất mất mặt. Chúng ta cùng nhau lớn lên, lại có một màn chán ghét như vậy. Nghe xong, nụ cười trên mặt Lâm Tiêu cứng đờ. Mất mặt? Đương nhiên. Du Uyển nghĩ nghĩ lại nói. Đúng là đối với anh không sao rồi. Ở Hải Sơn này thì anh nổi danh đào hoa công tử, người khác sẽ không đánh giá anh, còn tôi thì khác anh. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi ế đến mức không còn ai để xem mắt, cho nên mới đi xem mắt với anh. Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống, trong lòng đột nhiên không vui, cho dù cô nói đúng. Hình như chưa có bất cứ người phụ nữ nào nói với anh như vậy. Ngày hôm sau, cô An Hy tỉnh lại, cùng Lục Đình Phong ăn sáng. Đồ ăn là Dì Cần Đình mang tới rồi lại rời đi Thịnh Thế. Đêm qua anh ta cũng ngủ lại bệnh viện trên sofa. Cố An Hy chỉ cảm thấy đó là lệnh của ông nội, cũng không có chút cảm động gì. Cũng may có Lục Đình Phong bên cạnh, ở bên trong bệnh viện cũng bớt mấy phần buồn chán. Buổi chiều, Lục Đình Phong nói muốn ăn chút đồ ăn vặt, để nói muốn đi xuống căng tin một chút. Cố An Hy chỉ cười, dù sao Lục Đình Phong cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô đang định nằm xuống thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn người bước vào, Cố An Hy kinh ngạc. Ba. Cố Thanh Sơn cau mày. Nghe nói con bị rắn cắn. Cố Thanh Tâm nở nụ cười nói. An Hy tỷ, chị sao rồi? Cố An Hy nhàn nhạt nhìn Cố Thanh Tâm, sau đó nói với Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Sao con lại bất cẩn như vậy? Lỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao? Nghe như vậy, Cố An Hy không khỏi có chút cảm động, cho dù mấy ngày trước ông ấy còn lạnh lùng với cô, cho nên mấy ngày nay cô có bị thương cũng không gọi cho ông. Nhưng ủy khuất và thất vọng kia trong nháy mắt cũng biến mất. Ba đừng lo, con đã không sao rồi. Bác sĩ nói 2 ngày nữa nhà con có thể xuất viện rồi. Cố An Hy dừng lại một chút rồi nói. Nhưng ai nói với ba là con bị rắn cắn? Là ông ấy đến Thịnh Thế hay là Dịch Cần Đình nói? Tất nhiên là Binh Hiên Ca nói rồi. Cố Thanh Tâm mỉa mai. Hôm qua Binh Hiên Ca ghé nhà chúng ta ăn cơm còn nói qua. Nhưng mà chị An Hy, chị bị rắn cắn, sao không gọi cho anh rể mà lại gọi cho Minh Hiên Ca? Được rồi, Cố Thanh Sơn lên tiếng. Thanh Tâm, con đi ra ngoài trước, ba có chuyện muốn nói với chị gái của con. Đợi Cố Thanh Tâm ra khỏi cửa, Cố An Hy mở miệng. Ba, có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn cũng không vòng vo. Thanh Tâm nói với ba là con bé thích hẳn Minh Hiên. Tuy ba biết Minh Hiên tốt với con, nhưng dù sao con cũng đã kết hôn rồi. Minh Hiên trưởng chạc, có năng lực. Để Thanh Tâm bên cạnh cậu ấy, ta và dì con cũng an tâm. Ồ, sắp tới ba sẽ nói với Minh Hiên về chuyện này. Về phần con đừng có tiếp cận nó nữa. Cố An Hy khẽ động mi tâm. Ba, con không có. Cố Thanh Sơn xua tay. Không cần nói nhiều, con nhớ kỹ lời ta là được. Còn có Cố thị gần đây có một hạng mục chính mình đầu tư có chút khó khăn. Con đi nói với Cần Đình hoặc Dịch Lão một chút, nói bọn họ ủng hộ Cố thị một chút tiền. Cố An Hy nhíu mày. Ba, là hạng mục gì? Một chút tiền cụ thể là bao nhiêu? Là mảnh đất ở phía nam của Hải Sơn, gần công viên ven sông. Nếu muốn mua thì thiếu chút kinh phí, lại còn cần kinh phí cho việc xây dựng sau này. Không cần nhiều, khoảng 200 tỷ. Cố An Hy trợn mắt nhìn ba mình. 200 tỷ không nhiều. Ba, Cố thị chúng ta chưa từng đầu tư bất động sản, còn chưa có kinh nghiệm. Và lại miếng đất đó con biết, nằm ở ven sông, xây dựng công viên thì ổn. Nếu như xây dựng cao ốc thì em không được, nếu bị sập thì rất là rắc rối. Cố An Hy cắn môi. Còn có Cố thị lần trước lao dốc, Dịch Cần Đình đã rót vốn vào không ít, chỉ vì con và anh ta kết hôn. Bây giờ chưa được một tháng, ba lại muốn 200 tỷ. Cố An Hy dứt khoát lắc đầu. Ba, con không mở miệng được. Cố Thanh Sơn lập tức không vui. Ý của con là không muốn giúp? Không phải chỉ là 200 tỷ thôi sao? Dịch gia thiếu gì chút tiền này sao? Con bây giờ đã là con dâu của Dịch gia. Cho dù Dịch Cần Đình đối với con không ra gì, nhưng Dịch Lão Gia Tử đối với con rất tốt. Con không xin được Dịch Cần Đình thì đi tìm ông ta. Ta không tin, ông ta cũng không cho con. Cố An Hy khiếp sợ nhìn ba mình. Ba, sao bà có thể nói như vậy được? Sao lại không thể nói? Những gì ta nói đều là sự thật. Lại nói bây giờ con bị thương ở Thịnh Thế, dù là nhân viên bình thường cũng phải có bồi thường. Còn tìm bọn họ lấy ít tiền thì như thế nào? Cố An Hy há miệng kinh hãi. Ba của cô từ khi nào biến thành bộ dạng này? Ba cô đang cảm thấy cô là cây dụng tiền của Cố gia sao? Dù có là cây dụng tiền cũng không dụng được nhiều tiền như vậy. Ba, chuyện này con không giúp được. Con không mở miệng đòi tiền được. Cố Thanh Sơn híp mắt. Mày thực sự không muốn giúp? Mày ngay cả mẹ mày cũng không để ý sao? Nếu như chuyện này không thành, tao sẽ không bỏ tiền cho mẹ mày nữa. Cố An Hy như nghẹt thở, khiếp sợ và thất vọng đều vả lên mặt cô. Mẹ cô hôn mê không bao lâu, ông ta đã đưa mẹ con Cố Thanh Tâm vào Cố gia, vứt bỏ bao nhiêu năm tình cảm không nói. Địa vị của ông ta bây giờ cũng chính nhờ vào ông ngoại của cô. Vậy mà bây giờ ông lại nói những lời như vậy. Trái tim của cô lạnh buốt như ngâm vào băng lạnh. Được. Cô cười nhưng rơi nước mắt. Ông mặc kệ cũng được. Chuyện tiền bạc tôi sẽ không mở miệng. Nếu như ông thực sự muốn, tại sao không gả Cố Thanh Tâm vào một nhà có tiền? Chát. Gương mặt cô lịch sang một bên và tê dại đau đớn. Nhưng điều đau đớn hơn chính là trái tim của cô. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Sơn sắc mặt tối lại nhưng không hề cảm thấy áy náy khi đánh Cố An Hy. Cố An Hy nhàn nhạt cười. Ông đi đi. Mày thực sự không giúp? Ừ, không giúp. Cố Thanh Sơn cười lạnh, lại một lần nữa giơ tay về phía cô. Mỹ nhân! Lục Đình Phong mở cửa bước vào, nhìn cảnh tượng bên trong liền hết hồn, vội vàng nhào lại giường. Nhìn Cố Thanh Sơn gầm lên. Ông là ai? Ai cho phép đánh cô ấy? Cố Thanh Sơn liếc nhìn Lục Đình Phong, trong mắt tràn đầy tức giận. Một đứa trẻ có thể làm gì được hắn? Ông còn muốn đánh tôi? Cố An Hy lạnh lùng. Cho dù ông có đánh chết tôi ở đây, tôi cũng sẽ không giúp. Bởi vì tôi không phải là cây dụng tiền. Lục Đình Phong không biết chuyện gì xảy ra, liền nhanh chóng đẩy Cố Thanh Sơn. Bảo cút ra ngoài, không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cố Thanh Sơn biết ở lại lúc này cũng sẽ chỉ có giằng co. Trước khi đi lại nói, Cố An Hy, mày nghe cho kỹ. Miếng đất kia tao chắc chắn phải lấy. Dù là mang Cố Thị đi cầm đồ cũng phải lấy. Nếu như mày không muốn thấy Cố Thị rụng đổ, thì tự biết phải làm cái gì. Khi ông ta đi ra ngoài, Cố An Hy chống đỡ không nổi nên ngã lên giường, trong lòng vô cùng đau đớn. Mỹ nhân, Lục Đình Phong lo lắng, ông ta vừa mới đánh tỉ. Cố An Hy miễn cưỡng nở nụ cười mà không trả lời. Nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, Lục Đình Phong nắm chặt nắm đấm. Ông ta dựa vào cái gì mà đánh tỉ? Ông ta là ai? Để tôi về mép với ông Cố, cho ông Cố trừng trị ông ta. Nếu biết có người đến ức hiếp mỹ nhân, nhóc đã không đi mua đồ ăn vặt. Ông ta, Cố An Hy yếu ớt nói. Ông ta là ba của tôi. Lục Đình Phong sửng sốt một hồi, sau đó buồn bã nói. Cho dù ông ấy là ba của tỷ, thì cũng không thể tùy tiện đánh tỷ. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, Cố Thanh Tâm bước vào nói. An Hy tỷ, ba bảo em vào nói với chị thêm một câu. Nếu như không muốn nhìn thấy Cố Thị có nguy cơ thì phải ngoan ngoãn làm theo lời ba. Nếu không, mẹ của chị tỉnh lại phát hiện Cố Thị không còn, có thể sẽ sốc đến mức bất tỉnh trở lại. Bất quá chỉ là một câu nói, em nghĩ chị nên nói thì tốt hơn. Dù là vì mẹ hay là vì công ty, chị đều không có sự lựa chọn khác. Buổi chiều, Dịch Cần Đình giải quyết một số chuyện ở Thịnh Thế. Điều làm anh chán nản chính là không điều tra được chuyện của con rắn. Còn về Mộ Tuyết, cũng không biết phải nói thế nào với cô ấy, nên cũng không đi tìm. Hết giờ làm, Dịch Cần Đình vẫn quay về Bạch Kim Thượng Uyển lấy sẵn cơm mà dì Hứa chuẩn bị để mang vào bệnh viện. Khi mang đủ ăn đến bệnh viện, nhìn thấy Cố An Hy nằm nghiêng trên giường, Lục Đình Phong ôm con gấu nằm trên sofa, gương mặt cực kỳ chán nản. Hai người này cãi nhau sao? Lục Đình Phong, ăn cơm. Dịch Cần Đình nhìn Lục Đình Phong nói. Lục Đình Phong thở dài rồi lắc đầu. Dịch Cần Đình quay sang Cố An Hy đang nằm trên giường. Cố An Hy, dậy ăn cơm đi. Cố An Hy chớp mắt, co rúm trên giường, rõ ràng là từ chối. Anh nhếch môi, đưa tay kéo mềm trên người cô, vừa định kéo cô dậy thì nhìn thấy vết sưng trên mặt cô. Mặt của cô bị sao vậy? Dịch Cần Đình kinh ngạc hỏi. Cố An Hy trầm mặc không đáp, nghiêng người che lại gương mặt bị sưng. Mỹ nhân bị ba đánh. Lục Đình Phong chán nản nói, giọng nói có chút tức giận. Dịch Cần Đình sừng sốt một chút, híp mắt lại, nhìn Cố An Hy nói. Cố Thanh Sơn tới. Còn có một người phụ nữ gọi ba của mỹ nhân là ba ba. Lục Đình Phong còn nói thêm. Cố Thanh Tâm, Dịch Cần Đình cũng không hỏi lý do, chỉ nhìn Cố An Hy nói. Đứng dậy ăn cơm rồi nói chuyện. Cố An Hy tuy không muốn ăn cơm, nhưng cũng ngồi dậy ăn một chút. Trong khi ăn cơm, cô còn hỏi anh về mảnh đất mà Cố Thanh Sơn muốn mua. Dù sao, Dịch Cần Đình đầu tư bất động sản không ít. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình nhíu mày, giọng giễu cợt. Mảnh đất đó, ông ta có điên mới muốn mua. Cố An Hy gật đầu. Tôi cũng nghe nói về mảnh đất đó có vấn đề. Dịch Cần Đình lườm cô một cái, sau đó giễu cợt. Và lại ba của cô cũng không có nhiều tiền đến như vậy. Đúng vậy. Ông ấy không có tiền. Vì chuyện này mà ông ta đánh cô. Anh nhàn nhạt hỏi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Cố An Hy im lặng. Tôi đang hỏi cô. Anh đột nhiên nhấn giọng. Ánh mắt trở nên tối tăm một chút. Đúng vậy. Người của Dịch ra mà ông ta cũng dám động. Cố An Hy đưa mắt nhìn anh ta kinh ngạc. Anh ta đang nói cái gì vậy? Bất bình vì cô bị đánh à? Ăn cơm xong, Cố An Hy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cụp mắt xuống che đi đôi mắt buồn bã của cô. Sau đó đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình, lưỡng lự không nói. Muốn đi vệ sinh à? Dịch Cần Đình nãy giờ đều nhìn cô chằm chằm. Cô lắc đầu. Không. Vậy cô muốn làm gì? Ánh mắt của Cố An Hy lúc này rất đẹp. Đột nhiên anh có cảm giác sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ cô muốn. Anh có thể đưa tôi đi gặp mẹ tôi được không? Diệp Cần Đình đưa Cố An Hy và Lục Đình Phong đến bệnh viện mà Lâm An Như đang nằm. Mẹ. Cố An Hy nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lâm An Như, đôi mắt đỏ hoe. Diệp Cần Đình đứng một bên, trầm mặc. Khi Lâm An Như còn khỏe mạnh, bà ấy đối với anh rất tốt. Anh còn nhớ trước kia rất hay đến Cố ra chơi và ăn cơm. Lâm An Như nấu cơm rất ngon, dù bà luôn bận rộn với công việc, nhưng luôn chuẩn bị một bữa tối cho chồng và con gái. Chỉ là khi Cố An Hy đi nước ngoài, anh cũng không đến Cố ra nữa, cũng rất lâu rồi không nhìn thấy bà. Lục Đình Phong kéo góc áo của Diệp Cần Đình, lo lắng nhìn về Cố An Hy. Diệp Cần Đình nhìn về phía cửa, ra hiệu cho Lục Đình Phong đi theo mình. Cậu, Lục Đình Phong ngồi trên ghế ở hành lang nói. Tại sao lại gọi con ra ngoài? Cô ấy muốn nói chuyện với mẹ cô ấy. Con ở đó làm cái gì? Lục Đình Phong suy nghĩ, cảm thấy cậu mình nói đúng. Hôm nay có lẽ mỹ nhân rất buồn nên mới muốn đi gặp mẹ. Nói xong nhóc hừ lạnh. Đều là do ông ta. Ông ta dám đánh mỹ nhân. Diệp Cần Đình nhìn xuống mặt đất dưới chân, một cảm xúc khó tả từ đáy lòng dâng lên. Lục Đình Phong rất đau lòng. Mỹ nhân thật đáng thương biết bao. Ba tỷ ấy không tốt với tỷ ấy. Người phụ nữ xấu xa kia cũng không tốt với tỷ ấy. Ngay cả cậu cũng không tốt với tỷ ấy. Vậy mà mẹ tỷ ấy cũng không thể an ủi tỷ ấy. Diệp Cần Đình mím môi khi nghe Lục Đình Phong nói. Mỹ nhân nói không phải là cây dụng tiền nên bị đánh. Diệp Cần Đình cau mày. Cây dụng tiền. Lục Đình Phong kể lại những gì mình nghe được. Diệp Cần Đình nghe xong nhíu mày thật chặt. Nếu như Lục Đình Phong nói Cố Thanh Sơn tới để kêu Cố An Hy xin tiền nhỏ Dịch, nhưng sao Cố An Hy không nói gì với anh? Cậu đi xử lý người phụ nữ xấu xa đó đi. Cô ta dám uy hiếp tiểu mỹ nhân. Lục Đình Phong nói xong nghĩ cái gì đó lại lắc đầu. Quên đi. Nói cậu cũng sẽ không giúp. Cậu chán ghét mỹ nhân như vậy, sao có thể giúp cô ấy chứ? Vậy chờ con sau này lớn lên thật nhanh, con sẽ bảo vệ mỹ nhân. Sau đó... Nhóc xấu hổ rụt cổ một cái. Con sẽ cưới mỹ nhân. Diệp Cần Đình hiếp mắt lại, không chút do dự vỗ đầu Lục Đình Phong một cái. Lông còn chưa mọc đủ, con đang nghĩ cái gì vậy? Cô ấy là mợ của con. Lục Đình Phong hừ lạnh. Vậy cậu nên đối xử tốt với mỹ nhân một chút. Nếu như không tốt với cô ấy, con không ngại đào góc tường nhà cậu. Sáng hôm sau, Cố An Hy đã khỏe hơn một chút. Diệp Cần Đình lúc này có lẽ đang ở công ty. Lục Đình Phong buổi sáng bị Cố An Hy nói đi quay về lấy cho cô mấy quyển sách và mua cho cô một ít trái cây. Cô muốn quay về Cố ra một chuyến, muốn khuyên ba cô về mảnh đất kia, dù là cô đã gọi về cho ba, nhưng ông chỉ nói nếu cô không xin được tiền thì đừng gọi tìm ông ấy. Sợ bị bệnh phát hiện, cô lẻn đi ra ngoài, định đón taxi thì một chiếc máy bách dừng lại trước mặt. Cố An Hy có chút hoảng sợ, lùi lại một bước. Diệp Cần Đình mở cửa xe, bước xuống nhìn Cố An Hy. Đi đâu? Cố An Hy cúi đầu cắn môi, anh ta không phải là nên đang ở thịnh thế hay sao? Tôi muốn đến Cố Thị tìm ba tôi. Cố An Hy cũng cảm thấy không có gì phải giấu, cô tuy kết hôn cũng không phải là không thể quay về nhà mẹ đẻ. Diệp Cần Đình liếc nhìn cô, mấy hôm nay hai bên cũng hòa thuận, đêm qua nhìn thấy Cố An Hy bị Cố Thanh Sơn đánh. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cô ngồi bên cạnh mẹ mình, buổi sáng Diệp Cần Đình muốn đến xem tâm trạng của cô đã ổn hơn chưa. Lên xe đi. Diệp Cần Đình bước lên, ngồi lên ghế lái. Cố An Hy nhìn ghế phụ, nghĩ một chút chiếc ghế kia có lẽ chỉ dành cho Mộ Tuyết, nên vòng ra ghế sau ngồi lên. Diệp Cần Đình cau mày, trong lòng khó chịu, nhưng không nói gì. Cô nghĩ ba mình đang ở Cố Thị, nhưng người ở công ty nói ba của cô không có ở công ty nên cô quay về nhà, mặc dù cô không muốn gặp mẹ con của Cố Thanh Tâm. Diệp Cần Đình cũng không nói gì, lái xe đưa Cố An Hy quay về Cố gia. Hai người bước vào bên trong, người làm và dì đều không có ở nhà, trong nhà có chút tĩnh lặng. Cố An Hy nhìn xung quanh căn nhà của mình, cô chỉ gả đi một tháng, mọi thứ dường như đã bị thay đổi, chỉ có tấm thảm nhung duy nhất dưới chân là như cũ. Có lẽ họ ở trên lầu. Anh ở đây đợi tôi một chút. Cố An Hy nhìn Diệp Cần Đình nói. Diệp Cần Đình không đáp, thấy Cố An Hy đi lên lầu. Nghĩ đến hôm qua Cố An Hy bị Cố Thanh Sơn tát, gương mặt buổi sáng vẫn còn hơi sưng, trong lòng có chút lo lắng, liền bước chân theo sau. Trên lầu 2, Cố An Hy nhìn thấy thư phòng của ba cô cánh cửa không được đóng kỹ. Bên ngoài trước cửa đặt một chậu cây cọ lớn. Đây là loại cây mà mẹ cô không thích. Cô vừa đưa tay định mở cửa xem có ba cô ở bên trong không thì nghe giọng nói từ bên trong truyền ra. Ông xã, dự án mà anh đề cập tới, tiểu tiện nhân của An Hy kia còn không muốn mang tiền tới sao? Tiểu tiện nhân, lông mày Cố An Hy nhíu lại, muốn đẩy cửa vào chất vấn bà ta. Bà ta là vì cái gì mà dám mắng cô là tiểu tiện nhân? Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại. Cố An Hy quay đầu lại nhìn thấy Di Cần Đình đứng phía sau lưng mình từ khi nào. Anh ta nhìn cô lắc đầu. Cô chưa kịp phản ứng thì bên trong truyền tới giọng nói của ba cô. Cố Thanh Sơn lạnh giọng. Lâm An Như cho ta chịu nhục nhiều năm như vậy. Ta đem tiểu tiện nhân đó nuôi lớn. Chỉ là đợi tới ngày này tính toán. Vu Bội Dung âm thầm mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đừng giận. Đã qua nhiều năm như vậy. Con đàn bà đê tiện dám cắm sừng tôi. Cố Thanh Sơn tức giận nói. Người phụ nữ đó trông có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra là con khốn. Sau lưng ta lén lút làm trò bại hoại. Tiểu tiện nhân Cố An Hy đó, mỗi lần nhìn thấy nó, đều nhớ tới Lâm An Như đã trêu đùa tôi như thế nào. Anh đừng giận. Nó không phải là con ruột của anh. Nhưng chúng ta không phải là vẫn còn có thanh tâm sao? Dù sao, từ khi nó trưởng thành, đều đi nước ngoài. Chúng ta không phải nhìn thấy nó. Bây giờ nó cũng không còn ở nhà chúng ta. Hơn nữa số tiền mà cô ta gả cho Dịch ra mà chúng ta cũng đủ để chúng ta sử dụng lâu dài. Nói xong, Vu Bội Dung cười lên. Thanh Sơn, anh thật thông minh. Mang tài sản công ty chuyển đi về nhà để công ty vào tình trạng sắp phá sản. Vô duyên vô cớ, chúng ta lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Coi như chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy cũng không có thua thiệt. Nhưng lần này, dù như thế nào cũng phải ép nó mang tiền về. Di Cần Đình nhìn thấy toàn thân Cố An Hy run lên, sắc mặt tái nhợt dùng một tay tựa vào tường, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thì ra Cố Thanh Sơn còn có một mặt như vậy. Cố Thanh Sơn có chút thống khoái. Tiện nhân Lâm An Như kia không chết, ta liền giữ lại cô ta. Để cô ta nhìn thấy kết quả của việc phản bội. Cô ta trở thành người chết sống lại, tôi liền để cho cô ta thấy đứa con hoang kia phải bán mạng cho ta. Bất quá, vốn dĩ trước đây muốn mang nó cho Vạn Quốc Hồng. Kết quả nó thật tốt số. Trời đất xui khiến như thế nào, lại vào nhầm phòng của Dịch Cần Đình. Bà ta cắn mạnh từng chữ, trong lòng đầy sự bất bình. Nó vào phòng ai không quan trọng, thứ tôi muốn là tiền. Hơi thở của Cố An Hy dường như đã ngưng lại. Cô ngơ ngác nhìn chậu cây trước mắt, đầu óc quay cuồng, run rẩy không thể khống chế, toàn thân chấn kinh giống như bị kéo xuống địa ngục. Cuối cùng cô cũng hiểu sự xa cách mà ba cô luôn dành cho cô không giống như ông đối với Thanh Tâm. Cuối cùng cô cũng đã hiểu mấy năm ở nước ngoài, ông ta chẳng bao giờ gọi điện cho cô. Dù cô có gọi về, ông ta cũng tìm cách ngắt máy. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao ông ta lại đối xử lạnh nhạt với cô tại tiệc sinh nhật của Dịch Cẩm Đình. Biết cô bị rắn cắn cũng không quan tâm đến cô, chỉ muốn lợi dụng cô để lấy tiền. Hóa ra là do cô không phải là con ruột của ông ta. Nhưng mẹ cô không phải người như vậy, cô không tin bọn họ. Bọn họ đã xúc phạm mẹ của cô. Cố An Hy muốn đẩy cửa chất vấn. Dịch Cần Đình ở phía sau cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong. Lúc này để cô bước vào chính là đánh rắn động cỏ. Anh nắm lấy cổ tay cô. Cổ tay cô rất gầy. So với lần trước bị anh nắm đã gầy hơn. Cố An Hy kinh hãi quay lại nhìn Dịch Cần Đình. Cô sao có thể quên mất nơi này còn có Dịch Cần Đình. Anh ấy nghe thấy tất cả. Liệu anh ấy có tin những gì họ nói? Cô là con hoang. Mẹ cô chính là cắm sừng ba cô mà có cô. Dịch Cần Đình một mực kéo Cố An Hy ra xe, nhốt cô vào bên trong. Nhìn thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, lúc này thực sự tâm anh rất loạn, không biết nên nói cái gì. Hóa ra cô cũng không lừa anh. Đêm đó là cô bị Cố Thanh Sơn mang cho người khác. Cô không cố ý gài bẫy anh. Nhưng nghĩ tới cái tên Vạn Quốc Hồng, một tên rắc rối 50 tuổi, vậy mà Cố Thanh Sơn lại muốn bán Cố An Hy cho lão già đó. Dịch Cần Đình nghĩ tới, nếu đêm đó cô không đi nhầm phòng, thì nghĩ vậy, hai tay Dịch Cần Đình siết chặt lại, cho xe lái về bệnh viện. Cố An Hy quay lại bệnh viện, cô ngơ ngác ngồi trên giường bệnh. Dịch Cần Đình đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cô, chân mày nhíu lại. Cô có ổn không? Tôi mệt, muốn ngủ một chút. Anh ra ngoài đi. Cố An Hy nhàn nhạt đáp. Anh nhìn cô một chút, do dự hồi lâu, lại nói. Có cần tôi giúp cô không? Cố An Hy đưa mắt nhìn Dịch Cần Đình một lúc. Vậy anh có thể ôm tôi một cái không? Vừa dứt lời, Dịch Cần Đình còn chưa kịp phản ứng, Cố An Hy đã nhào vào lồng ngực của anh ôm thật chặt. Dịch Cần Đình toàn thân cứng đờ, dù là chuyện đó cô ta không cố ý, nhưng chuyện cô ta đùa bỡn anh suýt mất mạng 3 năm trước, cướp vị trí của Mộ Tuyết vẫn còn ở đó. Cố An Hy, cô đang làm gì vậy? Dịch Cần Đình muốn đưa tay đẩy cô ta, nhưng bàn tay dừng ở không trung. Đừng nói gì cả. Tôi không muốn nói gì cả. Cô nghẹn ngào, song giọng nói có tiếng khóc. Rõ ràng cô đã tự hứa sẽ chôn cất tình cảm với anh, nhưng hôm nay hết thảy nghe lời quan tâm kia, cô đột nhiên lại muốn ôm anh. Cô thực sự quá cô đơn, chỉ là muốn tựa vào một bờ vai của ai đó để tìm một chút ấm áp. Sau một lúc, Cố An Hy rời khỏi lồng ngực của Dịch Cần Đình, nhỏ giọng. Cảm ơn. Dịch Cần Đình có chút mất mát, giống như hơi ấm trên lồng ngực đột ngột rời đi. Anh không muốn tồn tại mãi cảm giác dây dứt trong lòng, nhìn bộ dạng yếu mềm của cô khiến anh cực kỳ khó chịu, sau đó quay lưng bước ra ngoài. Dịch Cần Đình. Cố An Hy đột nhiên nói. Dịch Cần Đình dừng lại, cũng không quay đầu lại. Sao? Lại muốn ôm? Cố An Hy mím môi. Anh có thể giúp tôi lấy lại Cố Thị không? Dịch Cần Đình quay đầu lại, nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Giúp tôi lấy lại Cố Thị. Biến Cố Thị là của tôi. Dịch Cần Đình nhếch môi mỏng. Có lợi ích gì không?